Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với tập 21 của bộ truyện ngôn tình có tên gọi Cô vợ trả thù. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Và để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn nhớ nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho Lena nhé. Còn bây giờ, mời các bạn cùng đến với tập 21 của bộ truyện Cô vợ trả thù. Hứa Cung Diễn quay lại ném cho cậu ta một cái tát, tức giận. Cô ấy xứng với tôi hay không, không cần cậu phải nói. Ngay cả khi đó chỉ là một huyền thoại, không thực tế thì có sao? Tôi sẽ tìm viên đá hình trái tim đó để chứng tỏ là chúng tôi sẽ không bao giờ xa nhau. Tôi muốn nắm tay cô ấy và nói rằng tôi yêu cô ấy, tôi muốn cưới cô ấy, không còn phải sợ bất cứ ai hay thứ gì. Thiếu gia, ra chỗ khác đi. Hứa Cung Diễn ngừng chú ý đến cậu ta, tiếp tục kiếm đá. Chiến Thương thở dài, lùi lại trong im lặng. Vào lúc 5:30 sáng, khi rìa bầu trời hơi lộ ra chút sắc trắng, Hứa Cung Diễn tìm kiếm ở bãi biển suốt 7 giờ, cuối cùng cũng thấy một viên hồng nhạt giữa nhiều viên đá. Người đàn ông cẩn thận nhặt hòn đá hướng về phía ánh sáng. Là một viên đá hồng nhạt hình trái tim, trong suốt và tinh khiết, cũng giống như trái tim con người, chứa đựng sự yêu thích và điên cuồng của bản thân với nửa còn lại của mình. Hứa Cung Diễn khẽ mỉm cười. Cuối cùng, anh ta đã tìm được hòn đá tình yêu trái tim, minh chứng cho tình yêu vĩnh cửu rồi. Dương Yến ra khỏi phòng ngủ, thấy Hứa Cung Diễn đang pha chế cà phê ở quầy bar. Anh ta mặc áo sơ mi trắng quần đen, thêm một cặp kính vàng trên sông mũi cao, nhìn rất nhã nhặn, thanh lịch. Cô ngáp dài, lười biếng nói: Anh dậy sớm như vậy sao? Ừ. Mặc dù anh ta không ngủ cả đêm, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến Hứa Cung Diễn theo bất kỳ cách nào. Anh ta vẫn cảm thấy tràn đầy năng lượng. Anh ta cũng thầm mỉm cười vì đã tìm được thứ mình muốn. Cà phê người đàn ông này pha không chỉ rất thơm mà còn rất nghệ thuật. Với đôi tay hệt như một nghệ nhân, anh ta nhanh chóng đổ một tách cà phê Camellia Latte tuyệt đẹp cho Dương Yến. Dương Yến nhấp một ngụm, khen ngợi. Khi nhìn Hứa Cung Diễn, anh ta dường như đang có tâm trạng tốt, đưa tay lên cầm. Cô tò mò hỏi: Tại sao anh trông có vẻ vui thế? Hứa Cung Diễn đáp: Bởi vì hôm nay anh sẽ đến một nơi anh thích. Anh thích nơi nào? Chiếc xe rời khỏi thành phố và đi vào vùng ngoại ô. Ngay sau đó họ đến một trang viên kỳ lạ. Dương Yến đẩy cửa và ra khỏi xe. Trong nháy mắt, bao phủ nơi là biển hoa sơn trà trắng tinh khiết, mùi thơm khiến người ta say mê. Cô hoàn toàn bất ngờ. Sao mùa này lại có hoa trà? Mà tất cả còn là màu trắng nữa. Miễn là ai đó dành thời gian chăm sóc nó, cho dù có là mùa đông lạnh giá thì hoa vẫn sẽ nở. Hứa Cung Diễn cười. Anh ta nắm lấy tay của Dương Yến đi đến vườn hoa trà. Dương Yến dễ dụa một chút nhưng không thoát được nên đành phải đi theo anh ta. Quên đi, hôm nay là ngày cuối cùng, miễn là buổi tối trôi qua, cô có thể rời đi rồi. Hứa Cung Diễn, sao anh lại thích hoa trà nhiều như vậy? Dương Yến không nhịn được mà hỏi, ngoại trừ việc hôm đó anh đã tặng cô một bông hồng xanh ở đường Thanh Đằng thì chưa bao giờ thấy anh dùng đến hoa cả. Vì mẹ anh thích. Cảm thấy bàn tay đang trở nên cứng ngắc, Hứa Cung Diễn nghiêng đầu nhìn Dương Yến mỉm cười. Có vẻ như lúc chúng ta ở cùng nhau, anh không kể cho em nghe về mẹ anh nhỉ? Dương Yến gật đầu. Không có, cô chỉ biết anh là con lai, mẹ anh là người nước Tê. Hứa Cung Diễn nói dịu dàng. Mẹ anh là người phụ nữ dịu dàng và tốt bụng, nhưng anh không nhớ ngoại hình của bà ấy, chỉ có 18 lá thư bà ấy để lại cho anh mà thôi. Mỗi năm khi anh tổ chức sinh nhật, anh mở một cái và nhìn vào con chữ của mẹ anh, dòng điệu dịu dàng đó, như thể bà ấy vẫn ở bên anh. Mẹ anh yêu cầu anh trở thành một người mạnh mẽ, cho dù anh gặp phải loại khó khăn gì cũng đừng từ bỏ, cuộc sống luôn không thỏa đáng mà. Mẹ nói tình yêu của hoa hồng thì quá nhiệt huyết, mà tình yêu của hoa trà thì lại đại diện cho tình yêu thầm kín. Bà ấy hy vọng yêu một người chỉ cần đơn giản và thích thôi, không có bất kỳ mục đích hay sự chiếm đoạt nào. Thông qua những lời này của Hứa Cung Diễn, cô có thể tưởng tượng người phụ nữ là mẹ anh dịu dàng, thông minh và mạnh mẽ đến mức nào. Dương Yến hỏi, bà ấy sẽ quay lại chứ? Bà ấy đã mất rồi. Dương Yến cứng cả người rồi thì thầm, xin lỗi. Không cần phải xin lỗi đâu. Hứa Cung Diễn vuốt vuốt tóc cô, nó mềm mại đến mức khiến anh ta luyến tiếc. Trước khi anh đầy tháng thì bà ấy đã rời đi. Khi anh nhớ bà ấy, anh xem những lá thư đó. Dương Yến lặng lẽ lùi lại hai bước. Hứa Cung Diễn nhìn vào lòng bàn tay trống rỗng, mất vài giây rồi nói, đi với anh đi. Được thôi. Hai người đi cạnh nhau trong vườn hoa. Từ những lời của Hứa Cung Diễn, Dương Yến biết vài tháng trước đó anh có đến thăm Hàng Khê. Anh ta rất thích trang viên, rồi yêu cầu một vài người hầu chăm sóc và làm vườn. Bởi vì mẹ anh ta cũng đến từ nước Tê nên anh ta muốn chuyển cho cốt của mẹ anh ta đến đây để bà được trở về với cội nguồn. Tuy nhiên, bố anh ta nói sau khi chết ông ta sẽ chôn cất cùng mẹ, nên ông quyết tâm không để anh di chuyển. Sau đó họ vào nhà. Các đồ nội thất trong nhà đơn giản và ấm áp, có một hương vị giản dị. Hứa Cung Diễn nói: anh muốn sống ở đây, nấu ăn với người anh thích, đắm mình dưới ánh mặt trời. Khi trời mưa sẽ cùng cô ấy chạy ra ngoài tắm mưa, nhìn cô ấy điên dại như một đứa trẻ, chỉ dựa vào mỗi mình anh thôi. Dương Yến nghĩ đến đại gia tộc đằng sau, đôi môi cô mím chặt. Sinh ra trong một gia đình lớn như vậy, đặc biệt là chuyện thừa kế, có rất nhiều việc phải làm, cuộc sống không thể tự quyết định. Anh ta mong muốn một cuộc sống nhàn nhã, nhưng anh ta phải chấp nhận một điều là không thể có được. Đi với anh. Hứa Cung Diễn đưa Dương Yến ra sân, mặt trời đang chiếu vào anh ta, đầy ấm áp. Anh ta ngẩng đầu, nhắm mắt tận hưởng ánh mặt trời. Mỗi lần anh đứng dưới ánh mặt trời, cảm nhận sức nóng, anh cảm thấy thế giới thật tuyệt vời. Có ánh nắng mặt trời và có người để mình nhớ đến. Hứa Cung Diễn, anh có phải... Dương Yến cau mày. Hôm nay Hứa Cung Diễn nói rất nhiều, cô còn nghe được chút gì đó không thể giải thích được. Cô cảm thấy rất sai. Là vì ngày cuối cùng sao? Hứa Cung Diễn đột nhiên quay lại vươn tay kéo cô vào lòng mình, như thể ôm cô bằng tất cả sức lực. Dương Yến bị anh ta siết gần chết, khó có thể thở được. Quách Nhược An, bất kể những kỷ niệm anh dành cho em là đau đớn hay đẹp đẽ, anh vẫn muốn em nhớ. Người đàn ông áp vào tai cô, nói nhẹ nhàng. Em phải nhớ đến anh, em nhất định phải nhớ. Hứa Cung Diễn, anh buông tay ra. Dương Yến đẩy mạnh tay anh ta. Tôi hết hơi rồi. Ôm lên một lúc, Hứa Cung Diễn buông lỏng tay ra. Dương Yến lùi lại ngay lập tức, nhìn anh ta đầy cảnh giác. Sự cảnh giác của phụ nữ khiến Hứa Cung Diễn không khỏi hụt hẫng. Điều đó cũng chứng tỏ những tổn thương mà anh ta gây ra đã in sâu vào trái tim cô. Cô ta không thể quên anh, đành mỉm cười hài lòng. Hứa Cung Diễn nói: ngoan nhé, rời khỏi mối quan hệ với Phương Tinh Nghị càng sớm càng tốt. Anh ta không phải là người tốt. Em muốn gì cứ nói với anh, dù em muốn thành lập công ty riêng, anh cũng có thể giúp em. Hai người kẻ tám lạng, người nửa cân, ai mà tốt hơn ai chứ? Dương Yến lạnh lùng nói. Hai người chia tay cũng mấy năm rồi, giờ bằng cách nào đó lại xuất hiện, làm mấy trò như phim truyền hình này. Em không hiểu. Hứa Cung Diễn muốn nói gì đó nhưng lại từ bỏ. Em còn muốn giúp anh ta. Đó là tôi nợ anh ấy. Đôi mắt Hứa Cung Diễn dừng lại trên khuôn mặt Dương Yến. Một lúc lâu anh ta nói. Phương Tình Nghị cao tay thật. Hóa ra lòng trắc ẩn và sự cảm thông của người phụ nữ rất quan trọng. Dương Yến cau mày, cô không hiểu lắm. Ý anh là gì? Không có gì. Cô sẵn sàng giúp đỡ thì cứ giúp. Dù sao Phương Thị cũng sẽ không tồn tại thêm lâu nữa đâu. Sự thật sẽ sớm được phơi bày. Người của anh thì không cho phép người khác nhớ nhung. Sau khi hai người trở về từ trang viên đến khách sạn, Hứa Cung Diễn tự nhốt mình trong phòng ngủ. Dường như anh ta phải giải quyết mọi việc. Dương Yến không biết đi đâu nên đành về phòng ngủ. Cô mở tin nhắn, còn vô số tin nhắn chưa đọc. Tưởng Song Kỳ nhắn là nhiều nhất. Kể từ khi cô ta xác nhận mối quan hệ của cô ta với Quách Thưởng Phúc, cô ta lại càng mặt dày mày dạn hơn một chút. Lúc nào cũng chào hỏi chị gái, thỉnh thoảng còn bảo người gửi đồ ăn cô làm cho Phương Thị. Cô ấy chu đáo đến thế là cùng. Dương Yến cũng chậm rãi mủi lòng. Không còn cách nào khác, mẹ Dương còn tặng hồng bao cho Tưởng Song Kỳ. Cô cũng không thể phá vỡ mối quan hệ tốt đẹp của người ta. Lần này Dương Yến đã trả lời tin nhắn của Tưởng Song Kỳ, xem như đã nhận cô ấy là em dâu của mình. Trước khi rời đi, tin nhắn của Tưởng Song Kỳ lại ập tới liên tục. Tưởng Song Kỳ, cuối cùng chị cũng trả lời em rồi. Chị gái em biết chuyện gì xảy ra chưa? Lúc chị đi công tác, cô Tống không biết xấu hổ, đã nhân cơ hội này gặp gỡ anh Nghị. Hôm nay họ đến sân bay rồi, sẽ đi tuần trăng mật đấy. Anh Nghị cũng tắt điện thoại luôn, quá đáng thật. Chị đừng lo, em sẽ bảo người theo dõi họ, không để họ làm gì cả đâu. Tin nhắn y hệt như một trận bom liên tục rơi xuống. Ban đầu Dương Yến giờ khóc giờ cười, nhưng khi cô thấy dòng chữ tuần trăng mật, có một cảm xúc không thể giải thích được. Không phải họ kết hôn chỉ vì hợp tác sao? Tuần trăng mật là sao? Dương Yến cảm thấy không thoải mái. Không biết từ khi nào, thỉnh thoảng cô lại nghĩ đến Phương Tinh Nghị. Khi anh cười, khi anh dạy dỗ người khác, khi anh vội vàng bảo vệ cô, khi anh say, khi anh trông thật ngốc. Có thể Phương Tinh Nghị không đủ tốt, lạnh lùng và không thân thiện, nhưng cô cũng nhìn thấy khía cạnh dịu dàng của anh. Tôn trọng người bên cạnh mình nhưng không thiên vị một cách quá đáng, là một người sẽ bảo vệ người khác khỏi bị bắt nạt. Cô có thể nhanh chóng trở thành một nhà lãnh đạo có trình độ từ dịch giả. Đó là nhờ những gì anh đào tạo cho cô. Anh dạy cô những điều mà không ai có thể sánh kịp. Nhưng cô và anh dường như không thể đến được với nhau. Dương Yến không có tâm trạng. Ngay khi cô mở newsfeed, cô trông thấy hình ảnh thân mật giữa Lâm Thanh Dung và Lục Văn Thù, rồi là ảnh bữa trưa của Quách Thường Phúc do Tưởng Song Kỳ làm. Nhìn xong cô còn tức giận hơn, thế là cô chặn tất cả người bạn này. Vào lúc 6:30 tối, Hứa Cung Diễn gõ cửa phòng Dương Yến. Anh ta mặc một bộ vest đen, trông rất lãng tử. Em thay đồ đi, chúng ta ra ngoài. Dương Yến thay một chiếc váy dây đen lúc trước mua ở trong cửa hàng, muốn hỏi anh ta đi đâu. Nếu long trọng thì trước tiên đến tiệm làm tóc bên dưới làm một chút. Cô không ngờ Hứa Cung Diễn lại trực tiếp mời đội tạo kiểu tới. 7-8 người vây quanh lấy Dương Yến, từ kiểu tóc, móng tay cho đến đồ trang sức với trang phục. Chỉ trong một tiếng, Dương Yến đã biến thành một xanh lưu tham gia vào xã hội thượng lưu. Dương Yến nhìn mình trong gương, chợt hiểu tại sao các minh tinh lại muốn một đội ngũ đào tạo mẫu của riêng mình. Đẹp quá. Khi Hứa Cung Diễn thấy cô đi ra, anh đã rất ngạc nhiên. Trên đường lái xe ô tô đến khách sạn, Hứa Cung Diễn giải thích ngắn gọn cho Dương Yến, tối nay họ sẽ đến một bữa tối từ thiện được một người giàu nhất ở Hàng Khê tổ chức, rất nhiều người nổi tiếng sẽ đến, sẽ rất náo nhiệt. Dương Yến gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, hỏi lại: chúng ta cứ như vậy đi xem náo nhiệt sao? Ừ, dù sao cũng là ngày cuối cùng mà. Hứa Cung Diễn cúi xuống vén một vài sợi tóc vào tai cô, hơi thở ấm áp trên má cô. Hy vọng sẽ có một vài kỷ niệm tốt. Anh nói thì cứ nói đi, đừng cử động. Dương Yến ngả người ra sau, cô không quen như vậy, cô dùng tiếng ho che giấu sự bối rối, đổi chủ đề. Đừng quên lời hứa của anh. Nụ cười trong mắt Hứa Cung Diễn hạ dần, anh ta ừ một tiếng. 20 phút sau, chiếc xe dừng lại trước cửa một khách sạn mang tên Carlton Hotel. Dưới cầu thang được đặt một tấm thảm đỏ tươi, hai bên thảm đỏ chật kín đủ các phương tiện truyền thông khác nhau. Ánh sáng từ chiếc đèn Mage trên tay một người liên tục chụp những người trên thảm đỏ, ánh sáng thật chói mắt. Trước đó Dương Yến đã đối mặt với rất nhiều sóng to gió lớn, cũng đã thích nghi với việc này. Cô ẩn mình sau Hứa Cung Diễn băng qua thảm đỏ, trực tiếp đến phòng tiệc trên tầng 3. Cậu Hứa. Hai người bước vào phòng tiệc tráng lệ, có người ngay lập tức chào đón họ, nhìn khoảng 45 tuổi, mỉm cười chào hỏi Hứa Cung Diễn. Hứa Cung Diễn khẽ gật đầu. Nam trưởng quan. Anh đặt tay lên eo Dương Yến, giới thiệu cô với nam trưởng quan. Đây là bạn gái tôi, tên Dương Yến. Cô thực sự trông rất đẹp. Nam trưởng quan đưa tay ra. Thế vậy Dương Yến nhanh chóng đưa tay ra, mỉm cười khẽ lay nam trưởng quan, nhưng cũng bí mật sốc. Người đàn ông này theo cô biết thì thường xuất hiện ở tạp chí quân sự, cũng khá nổi tiếng. Cô không ngờ Hứa Cung Diễn chỉ mới ở nước Tây được vài tháng mà ngay cả người như vậy anh ta cũng quen biết. Tiếp theo, một người nào đó cũng đến chào hỏi Hứa Cung Diễn và nói vài lời. Hứa Cung Diễn mỉm cười giới thiệu Dương Yến cho bọn họ. Những người đó có cùng thái độ với Dương Yến như với Hứa Cung Diễn. Một số người dường như cũng biết cô. Cô Dương, nếu tôi không nhầm thì cô là tổng giám đốc đại diện của Phương Thị thì phải? Vâng. Người phụ nữ cười. Không ngờ cô lại là bạn gái của anh Hứa. Sao cô có thể giúp người khác kinh doanh thay vì giúp bạn trai mình được chứ? Rất dễ khiến người khác hiểu lầm cô và Phương Tổng đó. Lời nói của người phụ nữ đã rất sắc bén, đi thẳng vào vấn đề. Dương Yến bị chặn lại trong giây lát, không biết phải nói gì. Hứa Cung Diễn mỉm cười dịu dàng với người phụ nữ. Bạn gái tôi rất ham học hỏi. Cô ấy thấy Phương Thị lớn mạnh như vậy, chắc hẳn phải có điều gì đó đặc biệt mà cô ấy muốn học chứ. Và Phương Thị cũng trân trọng những người ham học hỏi. Người phụ nữ gật đầu. Là vậy sao? Nhưng với nhiều vấn đề trong Phương Thị như vậy, họ đang trên bờ vực phá sản nữa. Quan điểm của cô Dương thế nào? Lần này Dương Yến không thể nhịn được nữa. Cô nghe mấy lời của người phụ nữ đó, cái thái độ đào cao dẫm thấp đó, đôi môi đỏ mím lại. Họ đã tuyên bố phá sản đâu. Dù sao thì bà có thể yên tâm, ngay cả khi Phương Thị vẫn hoạt động tiếp nữa thì cũng sẽ không hợp tác với bà đâu. Sắc mặt của người phụ nữ liền thay đổi, giọng nói của Dương Yến càng trở nên thờ ơ. Người đàn ông bên cạnh tôi đây cũng sẽ không hợp tác với bà. Hứa Cung Diễn chỉ cười. Em nói gì thì anh sẽ nghe đó. Đợi người phụ nữ bị chọc giận bỏ đi, Hứa Cung Diễn cầm một ly rượu champagne đưa cho Dương Yến. Em hơi quá kích động rồi đấy. Nếu như làm kinh doanh không biết nhịn, đó chính là sự thất bại. Phương Tình Nghị không dạy em à? Dương Yến đón nhận lên ly rượu, hậm hực. Tôi không thích vẻ mặt cô ta như vậy. Vừa nãy tôi có vẻ hơi quá lời rồi. Cô nhớ lại cảm thấy có chút hối hận. Cô ta có quan trọng không? Đối với việc làm ăn của anh có bị ảnh hưởng không? Sao anh không khuyên ngăn tôi? Ba câu hỏi liên tiếp dồn vào Hứa Cung Diễn. Anh ta cười nhẹ, xuề xòa nói. Có thể nói chuyện với anh là diễm phúc của cô ta rồi. Chỉ cần anh ở đây, em muốn nói, muốn làm gì cũng được. Anh thay em chống đỡ hết. Dương Yến cảm thấy mặt mình hơi nóng, liền uống một ngụm rượu, nhìn ra hướng khác. Người quen biết Hứa Cung Diễn rất nhiều. Từng người một đến trước mặt chào hỏi. Dương Yến liên tục mỉm cười, sắc mặt sắp cứng lại. vừa mới thở được một hơi, hội trường bán đấu giá sắp bắt đầu rồi. Vật phẩm đấu giá có hơn 30 loại, đều là người ở giới thượng lưu hoặc là của minh tinh trao tặng. Bất luận đấu giá thành công được bao nhiêu, tiền đều để kiến tạo trường học, xe trị liệu các loại. Có người vì tạo danh tiếng cho mình có thể đấu giá rất cao cho một vật phẩm. Không khí hội trường cực kỳ náo nhiệt. Tiếp theo, vật phẩm này là dây chuyền kim cương vàng của ngài Lưu Triệt. Người chủ trì mở chiếc hộp ra, trên tấm lụa nhung cao cấp là một sợi dây chuyền vàng lấp lánh chói mắt. Hội trường rộ lên không ít những tiếng kinh ngạc của phụ nữ. Dương Yến nhìn sợi dây chuyền một cái cũng có thể hiểu được tâm trạng của bọn họ. Kim cương vàng không hiếm gặp, nhưng kim cương vàng trên sợi dây chuyền này độ thuần chất rất cao, mà hạt lại to, nếu như đeo dự tiệc hay gì đó cực kỳ mát mặt. Hứa Cung Diễn nhìn thấy cô nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền, liền hỏi: "Em có thích không?" "Tôi không có nhiều hứng thú với trang sức," Dương Yến nói. Cô cảm thấy đẹp nhưng lại không mấy hứng thú. Hơn nữa hạt kim cương to như thế, giá đấu nhất định sẽ rất cao. Lúc này chủ trì nói: "Sợi Passionate này giá đấu khởi điểm là 90 tỷ đồng." "À!" Dương Yến uống vào rượu champagne suýt nữa phun ra. Cô lấy giấy ăn lau lau khóe miệng. "Tôi cảm giác bữa tiệc từ thiện này với hội trường đấu giá chẳng khác nhau là mấy, đều là moi tiền cả." Vừa nói xong, Hứa Cung Diễn liền giơ tay, giọng trầm trầm có lực vang: "150 tỷ đồng." Dương Yến lập tức nhìn vào anh ta: "Anh bị điên à?" "Có hơn 100 tỷ thôi mà." Hứa Cung Diễn mỉm cười: "Tôi nói rồi, tôi không cần." "Tôi không ép em cần, không cần thì đập nó đi mà chơi, tránh việc thấy người khác đeo lại không thoải mái." Từ bên phải truyền đến một giọng trầm ổn: "180 tỷ đồng." Giọng nói quen thuộc làm Hứa Cung Diễn cả người cứng đơ, lông mày Hứa Cung Diễn nhíu lại. Mấy giây sau đó, Dương Yến nhìn về phía bên phải. Ánh mắt cô nhìn xuyên qua khán đài vào người đàn ông được đèn chiếu rọi, ngũ quan lạnh lùng nghiêm nghị, môi mỏng đỏ thẫm, lặng lẽ ngồi trên xe lăn. Trên chân đắp một chiếc chăn mỏng, trông rất mát mẻ. "Anh ta làm sao lại tới đây?" Dương Yến nhìn thấy xung quanh, Phương Tinh Nghị không ít người ngồi, cơ hồ vì cử chỉ của anh ta mà bàn bạc xôn xao. Cô chợt nhận thức nhổm người dậy, liền nhìn thấy bên cạnh Phương Tinh Nghị là một bóng dáng mảnh mai dựa gần vào anh ta, cô có vẻ như đang nói gì đó. Là Tống Tịnh Hòa. Cơ thể đang nhổm lên của Dương Yến lại ngồi trở lại, trong lòng có chút không thoải mái. Động tác nhỏ của cô Hứa Cung Diễn đều thu hết vào tầm mắt. Anh gọi giá lần nữa, giọng lạnh băng: "200 tỷ Phương Tinh Nghị tiếp tục: "240 tỷ Như thế này thật nhạt nhẽo quá. Hứa Cung Diễn nhìn về phía Phương Tinh Nghị một cái nhẹ cười: "300 tỷ Người chủ trì tay đang run lên. Chỉ là một bữa tiệc từ thiện thôi, một sợi dây chuyền sao lại có thể đấu giá cao như vậy được? Ngài Hứa, 300 tỷ, xin hỏi ngài Phương có còn ra giá không?" Người chủ trì nhìn về hướng của Phương Tinh Nghị. Phương Tinh Nghị nói: "Không. Passionate đấu giá thành công 300 tỷ, xin chúc mừng ngài Hứa." Bởi vì là tiệc từ thiện, chẳng cần nhiều thủ tục cầu kỳ, dây chuyền nhanh chóng được mang đến tay Hứa Cung Diễn. "Tôi giúp em đeo nó." Hứa Cung Diễn mở móc dây chuyền ra. Dương Yến lắc lắc đầu: "Hứa Cung Diễn, tôi thật sự không thích đeo, anh hãy giữ lấy nó đi." "Thế nên em muốn đập nó sao?" Dương Yến nhìn anh ta không giống như đang trêu đùa, có thể nếu còn từ chối, anh ta sẽ thật sự bảo người mang búa đến. Cô thở một hơi, quay người sang. Hứa Cung Diễn bỏ dây chuyền mặt kim cương đeo trên cổ cô xuống, giống như vứt rác, tiện tay ném một cái, cười cười, sau đó đeo vào sợi dây chuyền kim cương vàng cho cô. 2 tiếng sau đó, vật phẩm đều đấu giá hết, đèn chiếu trở nên rực rỡ, hội trường còn vang lên tiếng nhạc. Thì ra đã đến tiết mục vũ hội cuối chương trình. Hứa Cung Diễn kéo Dương Yến vào trung tâm, đặt tay lên eo cô, ánh mắt tham lam hầu như dính chặt vào cô, như kiểu nhìn mãi mà không chán. Hai người theo nhạc từ từ chuyển động. "Anh đừng có nhìn tôi như vậy." Dương Yến bị ánh mắt rực cháy làm cho khó chịu. "Tập trung nhảy đi." "Em sẽ nhớ buổi tối hôm nay chứ." Dương Yến không nói gì. Hứa Cung Diễn cười nhẹ nhẹ: "Tôi thì có, tôi sẽ nhớ 7 ngày này chúng ta cùng bên nhau từng phút, sẽ nhớ những nơi chúng ta đã đi và sẽ vẽ chúng lại." "An An." Anh ta cúi xuống trán của cô, ngữ khí có chút hèn mọn: "Có thể tha thứ cho tôi không?" Dương Yến nghĩ đến những chuyện kia, cơ thể lại cứng đờ lại. "Xin lỗi, anh đã gây ra tổn thương cho cô quá lớn, cô cố gắng lâu như vậy cũng không thể nào quên được." "Đừng nói câu xin lỗi, em không sai." Hứa Cung Diễn nói. Anh ta không vội, anh ta vẫn có thời gian, nhất định có thời gian, đợi lúc anh hỏi lại lần nữa sẽ được cô tha thứ thôi. Trái tim quặn thắt làm Hứa Cung Diễn không cách nào thở được. Dương Yến nhận thức ra cánh tay anh ta đang run rẩy, gấp gáp hỏi: "Anh làm sao vậy, không khỏe à?" Hứa Cung Diễn lắc đầu: Tôi nhớ ra còn việc vẫn chưa làm. Anh đưa Dương Yến đi ra, gỡ bỏ bông hoa sơn trà trên áo, thận trọng để vào lòng bàn tay cô. Tôi phải đi trước rồi, em đợi ở đây, sẽ có người đến đón. Khoan đã, Hứa Cung Diễn. Dương Yến nhìn thấy anh ta chạy vụt đi, vội vã đuổi theo, khó khăn lắm mới đuổi được đến tầng dưới, liền thấy Hứa Cung Diễn đang cúi người bước vào trong xe. Chiếc xe nhanh chóng rời đi. Trong lòng cô xuất hiện một cảm giác kỳ lạ, giống như sau lần xa cách này, bọn họ chẳng còn cơ hội gặp mặt nữa. Dương Yến lúc sắp quay về khách sạn, chạm mặt Phương Tinh Nghị. Tống Tịnh Hòa không bên cạnh anh ta. Dương Yến, tại sao không nói với tôi? Phương Tinh Nghị đẩy xe lan đến, sắc mặt trầm ngâm. Cô nghĩ rằng Hứa Cung Diễn có những cổ phần kia của Phương Thị, cô liền trở mặt à? Thì ra anh ta đã biết rồi. Dương Yến nhếch miệng, tỏ ra nhẹ nhõm nói. Chẳng có gì cả, tôi với anh ấy như bạn bè, đưa anh ấy đi giải tỏa, còn có thể lấy lại cổ phần, cũng khá ổn mà. Tôi không cần cô dựa vào cách thức này để lấy lại cổ phần của Phương Thị. Phương Tinh Nghị ngữ khí mạnh mẽ. Cô tốt nhất đừng có tiến sâu thêm vào mối quan hệ, xảy ra chuyện không ai cứu được cô đâu. Bị anh ta giáo huấn, Dương Yến cũng tức giận lên. Tôi không nghĩ cách, chẳng lẽ chờ Phương Thị phá sản sao? Anh nghĩ công việc tồi tệ này tôi muốn làm lắm à? Tôi đã sớm chán ghét nó lắm rồi. Chỉ vì anh thay cô đỡ đòn chí mạng đó mất đi đôi chân, cô liên tục cảm thấy áy náy, không khi nào ngừng hy vọng anh sẽ ổn, còn Phương Thị cũng sẽ ổn trở lại. Sớm biết sự áy náy làm người ta mệt như thế, thà rằng Phương Tinh Nghị đừng có cứu cô. Phương Tinh Nghị day day lông mày, chỉ nói, được rồi, tôi đưa cô về. Không cần đâu. Nghĩ tới màn cảnh kia trong hội tiệc, Dương Yến cảm thấy nhức mắt, ngữ khí có chút đau xót. Hy vọng anh cùng Tống tiểu thư tuần trăng mật này vui vẻ. Trăng mật gì cơ? Phương Tinh Nghị nhìn cô một cái, vẻ mặt kỳ lạ. Tôi đi lại không tiện, nhờ cô ấy đưa tôi đến Hàng Khê mà thôi. Đầu óc cô đang nghĩ linh tinh cái gì vậy? Đến lượt Dương Yến thấy ngượng rồi. Thì ra chỉ là vì đi lại không tiện, cần người hộ tống thôi. Đều nhớ lại những lời của Tưởng Song Kỳ, hại cô suy diễn nhiều như vậy. Dương Yến nói không được tự nhiên. Bởi vì hai người đã đính hôn rồi, cho nên... Vậy anh tới đây để làm gì? Phương Tinh Nghị đôi tay đan nhau để trên đùi, cười mà như không phải cười, nhìn chằm chằm vào cô. Còn có thể bởi vì cái gì? Bởi vì có người giấu tôi làm một số việc ngu ngốc, tôi sợ người ấy gặp chuyện, liền tới đây. Việc tôi làm không phải ngu ngốc. Dương Yến phản bác, không muốn nói chuyện cùng anh ta nữa, bước thẳng xuống cầu thang, ngồi lên chiếc xe thương vụ đang đứng trước cửa. Phương Tinh Nghị vẫn còn trên cầu thang. Cô không giúp tôi chút sao? Tự mình làm đi. Phương Tinh Nghị mặt không chút cảm xúc nhìn vào cô. Mà Dương Yến nói xong mới nhớ ra người đàn ông này ngồi trên xe lăn, tự mình đi được mới lạ, nén cười bước xuống xe đi ra giúp anh ta. Dương Yến nhìn vóc dáng của anh có chút nóng lòng. Hay là tôi bế anh? Liên tục ngồi xe lăn, liệu không bị béo lên chứ? Tôi vẫn cần có tự tôn nhé. Phương Tinh Nghị nắm chắc tay vịn, như thể sợ cô đụng vào mình, giọng lạnh lùng. Dương Yến, cô dám làm thế, cô sẽ không xong với tôi. Chật vật một lúc, cô mới đưa nổi Phương Tinh Nghị lên xe, nói tên địa chỉ khách sạn Bangori, thấy kim cương trên cổ quá rườm rà, cô muốn gỡ nó xuống. Không ngờ móc cài quá phiền phức, cô gỡ mãi không ra. Dương Yến chỉ còn cách nhờ Phương Tinh Nghị giúp đỡ. Phương Tổng giúp tôi chút, tôi không gỡ ra được. Phương Tinh Nghị nhìn sợi dây chuyền vô cùng chướng mắt, khi anh động tay mở nó, khuôn mặt hiện lên một tầng sắc lạnh. Hứa Cung Diễn kể cũng thật chịu chơi, dám bỏ 300 tỷ để mua sợi dây chuyền. Không phải anh ta chịu chơi, là hai người bị thừa tiền. Dương Yến nói, dây chuyền này cao nhất 150 tỷ, hai người có nhất định phải tranh giá làm gì, nửa số tiền ấy để cho những người đang cần đến thì may mắn biết mấy. 300 tỷ đấy. Dương Yến chỉ nghĩ đến liền thấy xót ruột, cô có thể mua một căn biệt thự nhỏ, nuôi chó nuôi mèo tự do tự tại biết bao. Hứa Cung Diễn lại mua cho cô một sợi dây chuyền, chỉ để cô không thích thì cứ mang đập đi. Tiền trong tay những tên đại gia như thế này chỉ là giấy mà thôi. Phương Tinh Nghị ra sức ấn một cái, không mạnh không nhẹ, nhón vào da cổ của cô một chút. Dương Yến ôm lấy cổ, lập tức quay mặt lại lườm anh ta. Anh véo tôi làm gì? Gỡ dây chuyền không chú ý. Anh bỏ chiếc dây chuyền vàng và đưa cho cô, bâng quơ nói. Không phải rất thích mặt dây chuyền kim cương sao? Thế nào lại không đeo nữa? Vừa nãy bị Hứa Cung Diễn tháo xuống rồi. Dương Yến nói. Còn nghĩ là Hứa Cung Diễn để vào trong túi, kết cục cô lật tung cái túi không tìm thấy. Ê, sao lại không thấy đâu nhỉ? Phương Tinh Nghị vừa nhớ ra anh vừa nãy nhìn thấy Hứa Cung Diễn vứt một cái gì đó, có thể chính là mặt dây chuyền kim cương rồi. Anh nói, mất rồi thì thôi vậy. Các người đều bị điên à? Dương Yến nổi điên lên. Xấu đẹp gì đều là của thiết kế của nhãn hiệu Van Cleef & Arpels, không phải là tiền à? Tôi ở cùng các người sớm muộn gì cũng bị thần kinh mất. Dương Yến bảo lái xe lái về hội trường khách sạn. Nhìn thấy cô lo như lửa đốt, Phương Tinh Nghị tâm trạng dịu lại, lông mày nhăn nhó thả lỏng đi. Cô rất thích nó sao? Tôi sót tiền. Đợi sau khi xe trở về hội trường khách sạn, Dương Yến gấp gáp xuống xe. Lúc bên chỗ phòng tiệc, bên trong không một bóng người, vài ba người lao công đang quét dọn phòng. Xong rồi. Dương Yến biết là tìm không ra nữa, liền tìm đến giám đốc trực ban nói tình hình, kiểm tra camera giám sát. Từ camera phát hiện ra có một cô lao công khi đang dọn dẹp rác, liền bỏ mặt dây chuyền cùng rác hốt lên cho vào túi rác. Chiếc túi đầy rác lại bị một người lao công khác xách đi. Đến lúc Dương Yến đi cùng người quản lý ra phía sau hội trường, rác ở trong thùng đã bị xe rác đưa đi. Lúc này Phương Tinh Nghị chờ lâu không thấy liền tìm đến. Đã kéo ra bãi rác rồi, thôi bỏ đi. Phương Tinh Nghị nói, biết rằng cô trân trọng món đồ của mình, anh ta đã hết giận rồi. Để thôi bảo người ta làm thêm một chiếc. Dương Yến lắc lắc đầu. Ý nghĩa không giống nhau. Cô bảo lái xe chở Phương Tinh Nghị về khách sạn trước, bản thân đi cùng người quản lý ra khu bãi rác. Không ngờ rằng một hành động vô ý của cô khiến đáy tim Phương Tinh Nghị dâng tràn lên một cảm xúc không tên. Anh không đi về mà để lái xe đi theo phía sau bọn họ. Vẫn chờ đến bãi rác, từ xa xa trên không trung phảng phất các loại mùi thối làm người ta buồn nôn. Túi rác đen trong bãi rác quá nhiều, mấy người đeo khẩu trang xuống xe phân nhau đi tìm. Dương Yến gặp may hỏi đúng chỗ người ta vừa đưa rác đến. Dương Yến lật tung túi rác tìm trong vô số túi rác, mùi hôi thối nhức mũi dù cách lớp khẩu trang cũng ngửi thấy. Cô không ngờ rằng lần đầu tiên đến đây là để tìm một sợi dây chuyền, dĩ nhiên ý nghĩa khác thường. Đó là lúc trước khi gặp chuyện Phương Tinh Nghị đưa cho cô, nếu như không có sự cổ vũ từ chiếc dây chuyền ấy, chỉ sợ rằng cô vẫn còn đang nhút nhát không trụ nổi lên vị trí tổng tài thay thế của Phương Thị. Tìm thấy rồi. Dương Yến từ miếng bánh kem lôi ra sợi dây chuyền, tuy bị bẩn lem nhem nhưng kim cương trong ánh đèn vẫn sáng rực rỡ. Phương Tinh Nghị và cô cách nhau mười mấy mét. Anh có hơi mắc bệnh sạch sẽ, nhưng không hiểu tại sao đến cái nơi này, hai đầu lông mày nhíu vào tưởng như có thể giết chết một con ruồi trong đó. Nhưng khi anh thấy Dương Yến đang ngắm nghía mặt dây chuyền tưởng đã mất mà tìm lại được, cùng với nụ cười sán lạn kia trên môi, tất cả đều có thể chịu đựng được. Dây chuyền đã tìm lại được, có điều vì quá bẩn, sau khi dùng nước rửa qua, Dương Yến bọc nó vào trong giấy, sau đó cùng với Phương Tinh Nghị gọi xe về khách sạn Bangori. Dương Yến đến quầy lễ tân đặt cho anh một phòng. Phương Tinh Nghị liền hỏi, thế cô ở đâu? Phòng tổng thống. Không cần đặt phòng nữa, tôi ở cùng cô vậy. Phương Tinh Nghị nói, chỉ một đêm thôi mà. Không được ổn lắm, căn phòng đó vốn dĩ là chuẩn bị cho Hứa Cung Diễn. Vì để cho Hứa Cung Diễn 7 ngày ở đây vui vẻ chút, cô đành chịu đựng tiêu cả cục tiền để thuê phòng tổng thống. Nếu như bây giờ rời đi lại quá lãng phí. Nhiều phòng như thế, anh ta ở hết được không? Phương Tinh Nghị không để tâm, còn cố ý để lộ đôi chân của mình ra. Tôi đã nói tôi đi lại không tiện, cô để tôi ở một mình sao? Vậy anh có thể gọi cô Tống. Thôi được. Dương Yến nói với Lễ Tân không cần đặt thêm nữa, liền lấy lại thẻ đẩy Phương Tinh Nghị rời đi. Vẫn chưa đi khỏi, đằng sau chuyển đến hai giọng người tiếp tân đang buôn chuyện. Wow, cô gái này thật ma mãnh, làm sao tìm người bạn trai nào cũng đẹp trai như vậy, cô ấy có kỹ thuật gì thế? Ngồi trên xe lăn cô ấy cũng ra tay được, đúng là bụng đói vơ quàng mà. Tôi mà có bạn trai đẹp trai như vậy, ngồi trên xe lăn cũng chẳng chê, tôi tự mình làm anh ấy còn thấy thoải mái chứ. Mẹ kiếp. Đối thoại của hai người tiếp tân dâm đãng quá, Dương Yến không nghe nổi nữa, cô tức giận đẩy xe quay lại, đập cái túi lên mặt bàn. Hai cô lễ tân khiếp sợ nhìn cô. Dương Yến cười giả tạo, này hai cô, tôi nhắc nhở các cô muốn buôn chuyện đợi tôi đi vào trong thang máy được không? Tôi vẫn còn chưa đi khỏi đã bàn tán rồi, sợ tôi không nghe thấy hả? Một cô tiếp tân lắp bắp, xin lỗi cô. Tôi nhớ số nhân viên của các cô rồi. Dương Yến liếc nhìn vào bảng tên trên ngực họ, hậm hực quay người bỏ đi. Sau khi lên trên sẽ tố cáo. Khi trở về phòng, Dương Yến vứt Phương Tinh Nghị để một bên, lập tức dùng các loại nước rửa cọ dây chuyền cho đến khi hết mùi lạ mới đeo lên cổ, để vòng cổ kim cương vàng cất gọn gàng. Đợi có thời gian cô đem vòng đi trả Hứa Cung Diễn. Phương Tinh Nghị đến gõ cửa, liếc một cái vào mặt dây chuyền trên cổ của cô rồi mới hỏi, tôi ngủ phòng nào? Tùy anh chọn thôi, Dương Yến nói. Dù sao cũng là ngày cuối cùng rồi, anh cách một tiếng đổi phòng cũng không sao. Tôi không thích ngủ phòng của người khác. Dương Yến chợt nhận ra anh ta không muốn ngủ phòng của Hứa Cung Diễn, đột nhiên bật cười. Anh mở cửa từng phòng xem là được, phòng nào có đồ đạc chắc chắn là của anh ta. Nói xong, cô liền mở cửa phòng Hứa Cung Diễn từng ở. Nhưng mà căn phòng này sạch sẽ tinh tươm, không chỉ trong tủ đồ không có quần áo, trên bàn cũng chẳng có chút đồ dùng nào, như thể chưa từng có người sống ở đây. Tại sao? Hứa Cung Diễn rõ ràng ngủ ở phòng này, tại sao đồ đạc đều không còn nữa? Anh ta không quay lại nữa sao? Phương Tinh Nghị nhàn nhạt nói, hai người không phải là hẹn nhau 7 ngày sao? anh ta rời đi cũng không có gì lạ. Làm sao anh lại biết? Dương Yến quay đầu nhìn anh ta. Cuộc hẹn 7 ngày chỉ có cô và Hứa Cung Diễn riêng hai người biết, lẽ ra Phương Tinh Nghị không thể biết được. Mấy hôm trước tôi gọi điện cho cô là anh ta bắt máy. Phương Tinh Nghị nói, anh ta nói với tôi hai người đi Hàng Khê 7 ngày, tôi biết tính cách của cô, nhất định là vì muốn lấy lại cổ phần Phương Thị, tôi liền tới đây. Dương Yến lập tức lật lại điện thoại, nhưng mà không tìm thấy lịch sử cuộc gọi với Phương Tinh Nghị, có vẻ như Hứa Cung Diễn đã xóa nó đi. Anh ta tại sao lại đi rồi? Dương Yến cau mày nói, cổ phần của Phương Thị anh ta vẫn chưa đưa cho tôi. Không sao, việc này không làm hại đến Phương Thị. Dương Yến lắc lắc đầu, cô nói, không, Hứa Cung Diễn là người đã nói là làm, nói đưa nhất định sẽ đưa, chắc chắn vì có việc gấp mà rời đi. Phương Tinh Nghị ánh mắt trầm mặc. Cô tại sao lại hiểu anh ta như vậy? Tại sao từng bị anh ta làm tổn thương? Dương Yến đồng đậy khóe môi. Đúng vậy, cô thật ra cũng không được coi là hiểu Hứa Cung Diễn. Tôi đi ngủ đây. Phương Tinh Nghị lạnh lùng buông lời, đi thẳng vào căn phòng bên cạnh. Dương Yến thở dài một hơi, cũng định về phòng, liền nghe thấy tiếng kêu nặng nề, là từ phòng Phương Tinh Nghị truyền tới. Cô lập tức đi tới gõ cửa. Phương Tổng, anh không sao chứ? Không sao. Người đàn ông nói chuyện mang theo sự nặng nhọc, rõ ràng là đang cố chịu đựng. Dương Yến nghĩ tới anh ta vừa mới vào phòng được một lúc, chắc là không phải đang tắm, liền vặn tay nắm cửa bước vào, nhìn thấy xe lăn đã lật, anh đang nằm dưới đất. Khá là thảm. Dương Yến chạy tới đỡ anh. Đây là lần đầu tiên cô thấy Phương Nghị bị ngã như vậy. Tại sao lại ngã thế? Tôi làm sao biết được. Người đàn ông ngữ khí lạnh lẽo đến rụng rời. Dương Yến nhìn anh trong thân phận bệnh nhân, không muốn chấp nhận, thấy anh có vẻ như đang muốn đi tắm, liền nói, phòng tắm ở đây không giống như nhà anh, hay để tôi tìm người phục vụ giúp đỡ. Không cần. Được được, không cần thì không cần. Dương Yến trợn mắt, chẳng mấy hảo khí, nói, tôi đẩy anh qua đó, việc còn lại anh tự giải quyết, nếu như làm gì quá bất tiện thì gọi tôi. Thật đủ kiêu ngạo. Cô đỡ Phương Tinh Nghị ngồi trên xe lăn, cánh tay anh cô đang đỡ lấy cảm giác thật rắn chắc. Có điều Phương Tinh Nghị có vẻ chẳng có mấy lạng thịt, ý nghĩ trước đây chợt hiện lên. Dương Yến đặt tay sau lưng Phương Tinh Nghị, cười tủm tỉm. Phương Tổng, tôi bế anh qua đó, tiết kiệm thời gian. Phương Tinh Nghị mặt biến sắc. Còn chưa kịp ngăn cản, Dương Yến cúi người định ôm anh lên, dùng sức một cái. Kết cục không ngờ anh ta lại nặng đến vậy, đổ đi đổ lại, vừa mới ôm được liền ngã xuống. Hai người nằm chồng lên nhau trên thảm. Anh sao mà nặng thế? Dương Yến mệt nhọc từ trên người anh nhổm dậy, đôi tay đau nhức lại chồm về phía anh. Người bị đập đầu xuống đất là Phương Tinh Nghị, lại thêm bị đè vào ngực đau nhói. Phương Tinh Nghị đầu lông mày giật lên. Tôi có nói tôi rất nhẹ à? Nhìn anh cũng chẳng có nhiều thịt. Dương Yến lẩm bẩm, nhìn anh ta cơ ngực rắn chắc lộ liễu từ chiếc áo bị bung ra, chẳng lẽ nuốt lại câu nói phía sau. Cái thứ quần áo đáng chết này. Thật là ngượng. Tay của Dương Yến hơi bị chuột rút, không lấy được sức, ngước đầu nhìn anh. Phương Tổng, đỡ tôi một tay. Phương Tinh Nghị nhịn lại cơn nóng giận, cầm cổ áo Dương Yến để cô ngồi dậy. Dương Yến lúc vừa ngồi dậy, chân không may cọ vào quần tây của anh. Cô lập tức nhìn Phương Tinh Nghị. Phương Tinh Nghị đơ người một lúc, nhìn vào khuôn mặt trắng nõn của cô, yết hầu bất giác chuyển động. Cô còn đờ đẫn làm gì? Sao, cô thật sự muốn động vào tôi thử xem? Dậy, dậy thôi. Dương Yến tay không biết lấy sức từ đâu, liên tục đẩy người đứng dậy, rồi lập tức đi ra xa, mặt đỏ bừng. Ông chú Phương từ khi nào trở thành lão lưu manh như vậy? Ngày hôm sau, khi Dương Yến đi đổi phòng, hỏi người tiếp tân, xác định Hứa Cung Diễn tối qua vẫn chưa về, liền đi thẳng. Cô nghĩ tới lúc Hứa Cung Diễn khiêu vũ cùng mình, cánh tay đột nhiên run rẩy, lại còn nói những lời ấy, rời đi một cách vội vã. Có cảm giác gì đó không đúng lắm, nhưng lại không biết bị làm sao. Cô Dương. Dương Yến lúc đẩy Phương Tinh Nghị ra cửa, một người đàn ông bước vào. Anh ta nhìn có vẻ đanh thép uy phong, lại mang một vẻ lạnh lẽo, giống kiểu người hộ vệ. Tôi là Chiến Thương, vệ sĩ của ngài Hứa, tôi có thể nói chuyện với cô một chút được không? Tôi đứng ngoài đợi cô. Phương Tinh Nghị nói, để xe lăn rời đi trước, để lại không gian cho hai người bọn họ. Dương Yến hỏi, Hứa Cung Diễn đi đâu rồi? Thiếu gia có việc phải làm. Chiến Thương lạnh băng nói, đưa một tấm văn kiện cho Dương Yến. Thiếu gia bảo tôi đưa cho cô. Dương Yến lật xem là hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của Phương Thị. Hứa Cung Diễn tuân thủ lời hứa, để những cổ phần mình có của Phương Thị, không đòi bồi thường trả cô. Anh thay mặt tôi cảm ơn anh ấy. Chiến Thương nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt trầm mặc còn mang chút hận thù. Cô Dương, cô rốt cuộc có trái tim không? Dương Yến nhíu mày lại. Anh nói vậy có ý gì? Chiến Thương chỉ nói, người phụ nữ như cô thật quá vô tình, nói không yêu một người là không yêu, Cô biết thiếu gia vì cô mới hy sinh bao nhiêu không? Dương Yến, cô sẽ hối hận cả đời. Cô tốt nhất yên ổn ở bên Phương Tinh Nghị đi. Chiến Thương dồn đến trước mặt cô, giọng điệu mang một luồng sát khí. Bởi vì nếu tôi có cơ hội, nhất định tôi sẽ giết cô. Người phụ nữ không có lương tâm này sống vui vẻ đến như thế, không biết rằng có người đang đau đớn đến nhường nào. Anh ta nói xong liền bỏ đi. Dương Yến vẫn lặng người đứng đó. Người vệ sĩ này của Hứa Cung Diễn đối với cô ác cảm rất lớn, nhưng tại sao? Dương Yến trong lòng không thoải mái. Lúc sắp lên máy bay gọi đến số của Hứa Cung Diễn, nhưng đầu dây bên kia chỉ truyền tới giọng nói lạnh băng. Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy. Tắt máy ư? Mà đằng kia Phương Tinh Nghị cũng nghe xong điện thoại, quay lại thấy Dương Yến ánh mắt xa xăm sâu thẳm nhưng không nói gì. Hai người cùng nhau bước lên máy bay. Rất nhanh chóng máy bay đáp xuống sân bay Nam Thành. Dương Yến không ngờ Tưởng Song Kỳ lại cùng Quách Thường Phúc đến đón. Điều quan trọng là cô hoàn toàn không hề phòng bị, khóe miệng cứng đơ ra. Cô quên mất mình là Minh Tinh à? Sao lại lượn lờ lảng vảng ở đây? Ngông nghênh vậy đó, chẳng có mấy người để ý đến em đâu. Tưởng Song Kỳ nồng nhiệt khoác cánh tay Dương Yến. Chị đi công tác có mệt không? Đợi hồi nữa lên xe em bóp vai cho chị nhé. Em đừng làm thế, chị không quen xíu nào. Da gà da vịt của Dương Yến rơi vãi đầy đất. Mặc dù cô đã thừa nhận Tưởng Song Kỳ rồi, nhưng vẫn thấy không quen. Không sao đâu, từ từ rồi chị cũng quen thôi mà. Tưởng Song Kỳ kéo Dương Yến đi ra ngoài, bỏ mặc Phương Tinh Nghị và Quách Thường Phúc lại đằng sau, hoàn toàn không quan tâm gì đến bọn họ. Trên đường về thành phố, Tưởng Song Kỳ vừa bóp vai vừa đấm lưng cho Dương Yến, trông cứ như muốn lấy lòng cô vậy. Thậm chí Dương Yến muốn ăn quýt, cô ta cũng lột sạch dâu trên muối rồi mới đưa cho cô. Phương Tinh Nghị lạnh nhạt nói, còn chưa gả qua nhà người ta đã không cần anh Nghị rồi à? Đâu có đâu, lúc nào anh Nghị cũng nằm trong tim em. Tưởng Song Kỳ lại lột một muối quýt đưa cho anh rồi ngượng nghịu nói, nhưng mà chị xếp hạng nhất trong lòng em, còn anh đứng thứ ba. Dương Yến nén cười. Phương Tinh Nghị cười giễu, anh nuôi em ăn học mà chỉ đứng hạng ba, anh phải cảm ơn em nha. Tưởng Song Kỳ nhích lại gần Dương Yến rồi hừ một tiếng, ngốc thế, em thân thiết với chị ấy thì mới dễ lùa chị ấy vào nhà họ Phương được chứ, em đang giúp anh đấy, có biết không? Làm Dương Yến sợ đến mức nuốt trọn cả muối quýt. Chị đừng sốt ruột mà, em đâu có giành người của chị. Tưởng Song Kỳ làm ra bộ mặt nghiêm túc, em hạnh phúc thì cũng sẽ làm cho chị được hạnh phúc, nhất định em sẽ làm mối cho chị và anh Nghị mà. Cô còn đi hỏi Quách Thường Phúc đang ngồi lái xe, anh nói xem có phải không. Dù gì Dương Yến vẫn chưa thừa nhận rằng bản thân mình thích Phương Tinh Nghị. Quách Thưởng Phúc cũng không tiện nói, bèn chọn cách dung hòa ý kiến hai bên. Cho dù chị anh yêu thích ai thì anh cũng sẽ tôn trọng quyết định của chị ấy. Em thấy chị ấy thích anh Nghị là cái chắc rồi. Tưởng Song Kỳ không vừa lòng với câu trả lời của anh ta chút nào. Lần trước em đi xem. Xem Minh Tinh hả? Dương Yến đưa tay chặn miệng cô ấy lại, ngăn cản không cho cô ấy nói. Rồi cô miễn cưỡng cười nói, vậy em đi sở thú có nhìn thấy gấu trúc không? Tưởng Song Kỳ nhìn cô đầy ngờ vực. Dương Yến kể sát tay cô thấp giọng nói, em muốn chị chia Uyên Dễ Thúy đấy à? Tưởng Song Kỳ lắc đầu nguầy nguậy. Đợi đến khi Dương Yến thả lỏng tay ra, bèn ngồi lại ngay ngắn đàng hoàng, không nói linh tinh cái gì nữa. Phương Tinh Nghị đã nhìn thấy hết, nhưng anh chỉ cúi đầu cười, cuối cùng liếc nhìn Quách Thường Phúc, thầm nghĩ quả nhiên không phải đứa con mình nuôi lớn nên không nghe theo mình. Khoảng thời gian Dương Yến đi công tác, Quách Thường Phúc đã chuyển hết đồ của mẹ Dương sang nhà mới rồi. Sau khi về thành phố, bèn lái thẳng xe đến nhà mới ăn cơm. Nhìn thấy nhóm người Dương Yến, mẹ Dương vui vẻ vô cùng. Canh đã nấu xong từ lâu rồi, chuẩn bị thêm vài món ăn nữa là được. Mẹ Dương sợ đồ ăn ít quá, bèn nói với Dương Yến, con với em đi siêu thị gần nhà mua ít rau dưa về đi. Bác gái, để cháu với chị đi là được rồi ạ. Tưởng Song Kỳ chủ động xông pha, để Thường Phúc ở lại chăm sóc anh Nghị. Được rồi. Trên đường đi siêu thị, Tưởng Song Kỳ cứ bám theo Dương Yến hỏi hết cái này đến cái nọ. Chị ơi, rõ ràng là chị thích anh Nghị mà, sao không nói với anh ấy đi, hai người cãi nhau à? Dương Yến bị làm phiền liên tục. Không có. Thế thì tại sao chứ, tại cô Tống hả? Tưởng Song Kỳ nghĩ ngợi một lúc, ánh mắt chợt thay đổi. Không phải là cô Tống với anh Nghị xảy ra chuyện gì, bởi vậy chị mới... Em lo đi đường đi, đừng có nghĩ linh tinh nữa. Dương Yến bất lực nói, đó giờ chưa từng thấy ai bên tai mình ồn ào dữ như vậy. Tưởng Song Kỳ im ắng được một lúc rồi lại bắt đầu mở miệng. Vậy tại sao anh chị không đến với nhau? Tại sao vậy? Vậy hay là chị cân nhắc anh cả, anh ba với anh Tư của em tẹo đi. Ồ, mà anh Tư có bạn gái rồi. Lúc Dương Yến sắp sụp đổ đến nơi thì điện thoại đúng lúc vang lên. Cô lập tức cầm điện thoại ra chỗ khác nghe. Tưởng Song Kỳ bĩu môi đứng nguyên chỗ cũ đợi cô. Xin chào, cho hỏi ai vậy? Dương Yến, là tôi đây. Dường như dây thanh quản của người phụ nữ này có chút vấn đề, âm thanh hơi khàn, có điều Dương Yến vẫn nghe ra được. Có việc gì sao? Tôi muốn nói chuyện với cô. Dương Yến cười lạnh. Tần Mai Nghi, cô nghĩ cô là ai? Muốn nói chuyện là tôi sẽ nói chuyện với cô à? Tôi có clip các người ở khách sạn Châu Ký đêm đó. Tần Mai Nghi ung dung nói, không giống như đang nói đùa chút nào. Hơn nữa, hình ảnh sắc nét không làm mờ. Nếu cô không đồng ý thì tôi sẽ tung nó ra ngoài. Dương Yến mím chặt môi, lạnh lùng nói. Nếu cô thật sự có nó thì đã tung ra từ lâu rồi, làm gì còn đợi đến giờ này. Tôi còn bảo tôi có clip của cô và Phương Dịch Chung, cô có tin không? Tần Mai Nghi thở ơ đáp. Có thì sao, tôi có để ý đâu nào. Nhưng cô không giống tôi đúng không? Hơn nữa, một khi clip này bị tung ra ngoài, cô với Phương Tinh Nghị sẽ như thế nào đây? Cô ta bật cười lớn. Phương Thị lung lay sắp đổ. Tôi tung clip này ra ngoài chắc chắn bộ phận quan hệ công chúng sẽ không chặn kịp. Đến lúc đó, nhân dân cả nước đều có thể thưởng thức thái độ của hai người rồi. Dương Yến không muốn nghe cô ta nói linh tinh nữa, bèn cúp máy ngay. Lúc đang muốn cất điện thoại vào, chợt nhìn thấy có tin nhắn đến. Cô có cảm giác không lành, mở ra mới nhìn thấy cô ta gửi cho cô đoạn clip về một đôi nam nữ đang quấn quýt vào nhau, hình ảnh sắc nét rõ ràng. Mặc dù chỉ vài giây mà thôi, đôi nam nữ chính cũng không lộ mặt, nhưng vóc dáng người cường tráng của người đàn ông ấy lại khiến cô tắt clip ngay lập tức. Tần Mai Nghi cao tay thật. Dương Yến hít sâu một hơi rồi nghiến răng nghiến lợi, bấm một dãy số. Gặp ở đâu? Sau khi tắt máy, Dương Yến kêu Tưởng Song Kỳ đi mua đồ ăn về nhà trước, cô có việc cần phải xử lý. Tưởng Song Kỳ thấy sắc mặt cô không tốt nên cũng không hỏi han thêm gì nữa. Dương Yến gọi xe đến địa điểm đã hẹn với Tần Mai Nghi, hai chiếc sedan đen đậu hai bên đường. Cô bước qua, vừa mở cửa xe đã thấy Tần Mai Nghi ngồi bên trong. Nhìn thấy cô ta gầy như da bọc xương, quần áo rộng thùng thình, hốc mắt hõm sâu, trông có vẻ hơi đáng sợ. Cô ta nhìn thấy Dương Yến để lộ hàm răng trắng như tuyết. Dương Yến, lâu rồi không gặp. Cô muốn gì? Dương Yến hỏi thẳng. Tần Mai Nghi dịch người vào trong. Không cần gấp, ngồi xuống từ từ nói. Dương Yến cảm thấy sốt ruột bất an. Cô lay chiếc nhẫn trên ngón tay, ngẫm nghĩ một lúc rồi vẫn ngồi vào xe. Chiếc xe chậm chậm nhấp bánh. Dương Yến không muốn rông dài với Tần Mai Nghi. Cô hỏi cô ta thêm lần nữa. Muốn cái gì? 3.000 tỷ. Tần Mai Nghi nhếch đôi môi đỏ tươi đẹp lên. Tôi biết Phương Thị sắp sụp đổ rồi. Có điều tôi tin là người thay thế chức vị tổng giám đốc tạm thời của Phương Thị, Dương Yến cô đây, vẫn có thể móc ra được số tiền còm này. Có thể. Dương Yến bình tĩnh đáp. Nhưng tôi muốn kiểm tra clip trước. Ha ha, tôi chỉ nói mà thôi. Cô thật sự nghĩ rằng tôi cần tiền à? Tần Mai Nghi sắp đến gần cô. Dương Yến, cô hại tôi thảm đến nhường này. Cô nghĩ rằng tôi sẽ tha cho cô à? Nếu không phải vì cô ta sẽ không đến mức mất đi tất cả, trở thành đồ chơi cho người khác. Ánh mắt của Tần Mai Nghi ngập tràn thù hận, ngón tay lướt qua má Dương Yến. Đầu tiên là Phương Dịch Chung, sau đó lại đeo bám. Nữ như cô cũng không ít, sao cô lại may mắn như thế chứ? Đầu tiên là Phương Dịch Chung, sau đó lại đeo bám Phương Tinh Nghị. Chà chà, bạn trai cũ còn là người kế thừa gia tộc Khắc Tư Lợi Nhĩ Đại, thật sự khiến người ta hâm mộ mà. Dương Yến nắm cánh tay Tần Mai Nghi, vẻ mặt nặng nề. Sao cô biết chuyện bạn trai cũ của tôi? Tần Mai Nghi bật hơi vào mặt cô, nụ cười đến là u ám. Bởi vì có người muốn cô chết. Anh ta nói chỉ cần cô chết đi thì có thể cho tôi bất cứ thứ gì mà tôi muốn. Dương Yến nhanh chóng gõ tay lên chiếc nhẫn. Cô bình tĩnh nói. Cô vốn không có clip đó, chỉ muốn hẹn tôi ra để dễ dàng động tay động chân với tôi mà thôi. Phải. Tần Mai Nghi thừa nhận, cười giễu sự ngốc nghếch của cô. Người đó ghê gớm thật, chỉ tìm một thằng đàn ông có dáng người na ná Phương Tinh Nghị quay clip. Không ngờ cô lại mắc lừa thật. Anh ta cho cô cái gì tôi cũng có thể cho cô. Dương Yến kéo dài thời gian. Lần này tôi có thể xem như chưa từng gặp cô. Tần Mai Nghi lắc đầu rồi tiếp tục điên cuồng nói. Cô không cho tôi được vì tôi cũng muốn cô chết đi. Lần này Dương Yến ngửi thấy mùi hương gắt mũi. Cô vẫn còn chưa kịp nín thở, ánh mắt đã trở nên mơ hồ, thấy Tần Mai Nghi lấy khăn chặn mũi, nụ cười âm u điên cuồng. Mấy phút sau cô hoàn toàn chìm vào trong hôn mê. Tần Mai Nghi mở cửa xe cho mùi hương này tản đi hết. Một lúc sau mới lấy khăn tay ra rồi nhìn Dương Yến chân chân, oán hận nói. Anh ta nói muốn nhìn thấy thi thể của Dương Yến. Vậy tôi tách rời tứ chi của cô ta cũng không có vấn đề gì, phải không? Tùy cô thôi. Tài xế lái xe nói. Có điều cô ra tay cũng tàn nhẫn thật. Cô ta hại tôi thê thảm thế này, không có đàn ông, cũng không có công việc. Tần Mai Nghi rút dao từ dưới ghế ra, vẻ mặt hắn lên nét sung sướng khi được báo thù. Tôi vẫn còn muốn gửi hình cô ta cho Phương Dịch Trung. Cô ta muốn cho Phương Dịch Trung biết người phụ nữ mà anh ta vẫn còn thích đang nằm trong tay cô. Hà hà, nghĩ thôi đã thấy sướng rơn cả người. Con dao trên tay Tần Mai Nghi muốn đâm lên cổ Dương Yến. Lúc này đuôi xe bị đâm mạnh vào, lưỡi dao đâm phập vào ghế, rút một hồi lâu cũng không rút ra được. Cô ta căm hận nhìn ra ngoài cửa sổ. Đúng là đồ mắt mù, đến xe cũng không biết lái. Tần Mai Nghi rút dao ra, đúng lúc muốn xuống tay một lần nữa, bỗng dưng nghe thấy tiếng tài xế thét lên. Cô ta quay đầu sang nhìn mới thấy chiếc sedan trắng lao đến với tốc độ nhanh, đâm sầm vào bọn họ. Dương Yến bị người ta thô lỗ đánh thức. Cô mở mắt nhìn quanh quất xung quanh, hình như là phòng thẩm vấn. Cảnh sát ngồi trước mặt mình, giấy bút đặt bên cạnh, vẻ mặt trông có vẻ rất bực bội. Cảnh sát hỏi, hung khí gây án là gì? Hung khí gây án gì? Dương Yến vẫn còn mơ mơ hồ hồ, cô không hiểu sao mình lại đang ở trong đồn cảnh sát. Cô giết người mà còn giả bộ à? Cảnh sát ném một sấp hình đến trước mặt cô. Người trong hình là Tần Mai Nghi. Ở tấm trên cùng, mặt cô ta chúi xuống đất, máu me bê bết đầy người, bộ dạng khi chết của cô ta thật đáng sợ. Dương Yến sợ hết hồn, cả người dựa hẳn vào lưng ghế. Sao cô ta lại chết? Bị cô giết. Cảnh sát đập mạnh tay xuống bàn, tỏ vẻ khó chịu với cô. Bởi vì cô ấy cướp chồng với cô cho nên cô mới ghi hận trong lòng, bèn giết hại cô ấy. Hung khí ở đâu? Tôi không có. Dương Yến giải thích. Cô ta lừa tôi lên xe, muốn giết tôi. Tôi bị cô ta chuốc mê. Lúc tỉnh dậy thì đã ở nơi này rồi. Cô đang diễn kịch. Cảnh sát lạnh lùng đáp. Chúng tôi đã rút máu cô làm xét nghiệm, không có phản ứng với thuốc. Hơn nữa chúng tôi đến hiện trường, vụ án mới phát hiện. Anh ta đưa báo cáo kiểm tra máu cho Dương Yến xem, còn lật tấm hình cuối cùng ra. Trên tay cô dính đầy máu tươi, chỉ không thấy hung khí giết người mà thôi. Dương Yến nhìn thấy tấm hình mình đang hôn mê, nhưng bàn tay dính đầy máu tươi, lại giơ tay lên xem thử. Dường như trên mu bàn tay vẫn còn máu, mới khó hiểu hỏi. Thế này là thế nào? Rõ ràng cô bị đánh thuốc mê, sao lại không có phản ứng gì với thuốc kia chứ? Mà bên ngoài cũng không yên tĩnh. Đợi đến khi Thường Phúc đuổi đến hiện trường, chỉ nhìn thấy đường phố bừa bộn, vài chiếc xe bị đâm móp méo, phóng viên và cảnh sát dọn dẹp hiện trường, đứng đầy hai bên đường. Chiếc nhẫn đặc biệt cậu đưa cho Dương Yến nằm trong một vũng máu khô. Quách Thường Phúc cảm thấy bất an trong lòng mới hỏi cảnh sát đứng gần với mình nhất. Xảy ra chuyện gì ở đây vậy? Tổng giám đốc Phương Thị giết người rồi. Cảnh sát đoán chừng báo chí đã đăng tin đầy trên mạng nên cũng chẳng giấu giếm. Nghe nói bị cướp chồng nên ghi hận trong lòng. Người tên Dương Yến ấy à? Phải. Cảnh sát thở dài. Giết người thì giết người đi, còn đâm xe điên cuồng thế này làm gì? Anh nói xem mắc cái giống gì vậy chứ? Quách Thường Phúc quay người đi đến cục cảnh sát, vừa khéo gặp phải Phương Tinh Nghị cũng chạy vội đến đây. Có người bày mưu tính kế muốn giết chị của tôi. Quách Thường Phúc nhìn anh với ánh mắt lạnh lẽo. Chị ấy là tổng giám đốc Phương Thị, nếu thật sự phải gánh lấy tội danh này sẽ làm Phương Thị tổn thất nghiêm trọng. Anh nói cho tôi biết là ai đã ra tay vậy? Phương Tinh Nghị có thể đoán được đây là tác phẩm của ai. Anh mới nói tiếp. Không ai dám đụng đến chị của cậu đâu. Việc này để tôi giải quyết. Quách Thường Phúc vung tay xuống vẫn nhẫn nhịn. Ban đầu tôi còn hơi nghi ngờ, bây giờ có thể chắc chắn rằng anh đã đẩy chị tôi vào cuộc đấu tranh nội bộ của nhà họ Phương. Tôi tự có sắp xếp của mình. Anh đang lợi dụng chị tôi. Quách Thường Phúc túm lấy cổ áo của anh, xít qua từng kẽ răng. Chị tôi đã tận tâm tận lực vì Phương Thị, anh lại coi chị tôi như con cờ. Phương Tinh Nghị nhíu mày, anh cực kỳ không thích bị người khác kéo như vậy, bèn kéo tay Quách Thường Phúc ra. Cô ấy là người của Phương Thị nên phải giúp đỡ tôi cũng không coi cô ấy như con cờ. Tổng giám đốc Phương, anh chơi trò đánh cháo khái niệm với tôi à? Quách Thường Phúc cười lạnh. Tốt nhất là anh đưa chị tôi bình an ra khỏi chỗ đó. Nếu trên người chị tôi có chút vết thương nào, tôi sẽ không buông tha cho Phương Thị, kể cả anh đâu. Anh Nghị, mọi người sao thế? Tưởng Song Kỳ vừa chạy đến đã nhìn thấy bầu không khí dương cung bạt kiếm ở đây, vẻ mặt Quách Thường Phúc sát khí đằng đằng. Sao vậy? Tưởng Song Kỳ nắm tay Quách Thường Phúc. Chị đi đâu rồi? Hỏi anh hai của cô ấy. Quách Thường Phúc thô lỗ hất tay cô ra, tiện thể giật luôn cái vòng tay cầu bình an đang đeo ra, ném mạnh xuống đất rồi quay người bỏ đi. Thường Phúc, Quách Thường Phúc. Tưởng Song Kỳ tức giận đến mức dậm mạnh chân xuống đất, lúc cô đuổi đến Quách Thường Phúc đã leo lên xe. Nhìn thấy anh lạnh nhạt với mình như vậy, cô tủi thân muốn khóc. Tưởng Song Kỳ quay lại lượm chiếc vòng tay cầu Phúc lên, sụt sịt hỏi Phương Tinh Nghị. Anh Nghị, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao? Sao Thường Phúc lại giận dữ như vậy, lại còn đối xử với em như vậy nữa? Phương Tinh Nghị thấp giọng nói. Em về trước đi. Sao? Tưởng Song Kỳ muốn hỏi cho ra nhẽ. Chương trình. Nghe đến Phương Tinh Nghị gọi, trợ lý Tư biến mất mấy tháng ra mặt. Chương trình kéo mạnh Tưởng Song Kỳ lên xe. Cô tưởng tôi đưa cô về nhà trước, tổng giám đốc Phương sẽ giải quyết hết mọi chuyện. Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh rời khỏi. Phương Tinh Nghị nhìn lại hiện trường tai nạn máu me bê bết, ngón tay siết lấy xe lăn, ánh mắt đến là u ám. Rốt cuộc đã đến lúc cao trào rồi ư? Chuyện tổng giám đốc Phương giết người làm chấn động toàn mạng. Vốn dĩ Phương Thị đã siêu siêu vẹo vẹo bởi vì chuyện này mà càng thảm hại hơn nữa, còn bị Ủy ban chứng khoán để mắt đến. Phương Thị như thế, bất cứ lúc nào cũng có thể tuyên bố phá sản. Phương Tinh Nghị trở về nhà họ Phương, gọi cho Phương Chính Á một cuộc, mời bà ta về nhà. Hai tiếng sau, Phương Chính Á về đến nhà. Bà ta mặc sườn xám xanh đậm hoa văn lượn sóng, trông rất đỗi ung dung độ lượng. Phương Chính Á và Phương Tinh Nghị gặp nhau ở vườn hoa. Bà ta ôn hòa cười. Tinh Nghị, bây giờ con nên lo lắng cho Phương Thị mới phải. Sao vẫn còn thời gian mời bác uống trà vậy? Con là người tàn phế, không giúp được gì. Phương Tinh Nghị nói rồi rót trà cho Phương Chính Á. Tại con không tốt mới khiến cho Phương Thị thành ra như vậy. Con có lỗi với nhà họ Phương. Phương Chính Á nhấp một ngụm trà. Không phải đâu, tài năng của con thế nào thì mấy năm nay mọi người đều nhìn thấy cả. Bác tin tưởng lần này chắc chắn con sẽ lèo lái Phương Thị vượt qua ải hiện tại. Bác không lo lắng cho Phương Thị sao? Lo chứ, nhưng không giúp được gì. Phương Chính Á nói. Phương Thị có quy định không cho phép hai người thuộc Phương Thị trở lên nhúng tay vào chuyện của Phương Thị. Bác có lo lắng cũng nào có làm được gì cơ chứ. Phương Thị Nghị biết bà ta nói vậy là có ý gì. Anh nhếch đôi môi mỏng lên. Anh ngắm nhìn vườn hoa rồi hững hờ cất tiếng hỏi. Bác thấy căn nhà này có được không? Nhà cổ từ mấy trăm năm trước rồi, tất nhiên là tốt chứ. Ánh mắt Phương Chính Á thoáng có vẻ bất mãn. Người nhà họ Phương bọn họ không được chia cho căn nhà này. Ông Phương để nó lại cho Phương Tinh Nghị. Nếu bác thích thì cháu tặng cho bác vậy. Phương Tinh Nghị lại rót cho bà ta ly trà, giọng rất đỗi cung kính. Còn 70% cổ phần của Phương Thị cũng tặng cho bác luôn. Cổ phần trong tay anh hai đều đưa cho đứa con nuôi này. Ánh mắt Phương Chính Á hơi trầm xuống rồi dịu dàng nói tiếp. Đang yên đang lành, cháu làm thế làm gì? Nhà và cổ phần đều do anh hai của bác để lại cho cháu. Bác không nhận được đâu. Cháu hy vọng bác buông tha cho Dương Yến. Phương Chính Á nói. Cô Dương phạm sai lầm thì có liên quan gì đến bác chứ? Mọi chuyện là như thế nào, bác biết, cháu cũng biết. Nói trắng ra thì không hay rồi. Phương Tinh Nghị cũng không quanh co nữa. Chỉ cần bác thả cô ấy thì bác muốn ra điều kiện thế nào cũng được. Phương Chính Á nghe vậy bèn quay đầu nhìn anh. Tinh Nghị, bác hiểu tính cách của cháu. Cháu không phải là người dễ kích động, chỉ là một đứa con gái mà thôi. Cháu thích nó ở điểm nào cơ chứ? Người có không dễ kích động đến đâu đi chăng nữa, gặp phải chuyện như vậy cũng mất đi lý trí mà thôi. Phương Thiên Nghị khẽ thở dài. Hơn nữa cô ấy đã mất đi một đứa con, cháu muốn bồi thường cho cô ấy. Trợ lý Tư bước đến giao tập tài liệu. Phương Thiên Nghị đẩy tập tài liệu đến trước mặt Phương Chính Á rồi thấp giọng nói. Thưa bác, hy vọng bác có thể nể tình bác cháu mười mấy năm nay của chúng ta mà chừa lại mặt mũi cho cháu. Ngoài trừ căn nhà này và cổ phần của Phương Thị còn có 30.000 tỷ tiền mặt nữa. Bác yên tâm, chỉ cần bác đồng ý, cháu lập tức tuyên bố rời khỏi Phương Thị, không đụng tay vào bất kỳ chuyện gì nữa. Phương Chính Á liếc mắt nhìn tập tài liệu. Những gì Phương Tinh Nghị muốn trao đã ghi rõ ràng trên hợp đồng, còn nhiều thêm vài thứ, bà ta rất ưng lòng. Cháu có muốn đi bác cũng không cho đâu. Phương Chính Á khép tập tài liệu lại, ung dung nở nụ cười. Có điều, trước đó cháu ra tay độc ác với Phương Cẩn Hiên như vậy, chú ba của cháu có ý kiến đấy. Phương Tinh Nghị thở ơ nói. Do anh ta tự chuốc lấy mà thôi. Thưa bác, bây giờ trong tay chú ba không hề có bất cứ cổ phần nào của Phương Thị. Lẽ nào bác còn muốn hợp tác với ông ta hay sao? Sao thế được, bác chỉ muốn nhắc cháu coi chừng chút mà thôi. Phương Chính Á nhổ người dậy. Được rồi, hôm nay bác uống trà rất vui. Chuyện của cô Dương bác sẽ tìm cách cho. Phương Tinh Nghị gật đầu. Vậy phải làm phiền bác rồi. Trợ lý Tư tiễn Phương Chính Á về, vài phút sau đã quay trở lại. Trông anh ta còn có vẻ căng thẳng hơn cả Phương Tinh Nghị nữa. Trợ lý Tư nói. Tổng giám đốc Phương, làm vậy có mạo hiểm lắm không ạ? Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Phương Tinh Nghị nhâm nhi tách trà. Trà là trà ngon, nhưng lại không ngon như trà Dương Yến pha. Anh nhấp thêm một ngụm rồi đặt xuống. Tuy nói thì nói thế, trợ lý Tư lẩm bẩm rồi nói tiếp. Vậy cô Dương thì sao? Phương Tinh Nghị bảo anh ta đừng quá lo lắng. Anh lạnh lùng nhếch môi cười. Không ai dám đụng đến Dương Yến đâu. Tôi nói với bà ta như vậy chỉ để bà ta nới lỏng cảnh giác mà thôi. Dám đụng vào người của anh, còn muốn nuốt cả Phương Thị à? Anh muốn xem thử Phương Chính Á có cái khả năng để nhận thứ đồ của anh hay không. Ngoại trừ bước đầu tiên bị cảnh sát đối xử bạo lực thì mấy ngày sau đó, phía cảnh sát đối xử với cô rất hòa nhã, còn sắp xếp cho Dương Yến một gian riêng, cũng không dùng nghiêm hình bức cung. Mặc dù Dương Yến đã nói hết những chuyện mình biết ra, còn muốn gọi về nhà một cuộc, nhưng cảnh sát lấy lý do cô là nghi phạm nên không thả cô ra, cũng không cho cô gọi điện thoại. Ngồi trong đồn cảnh sát mấy ngày, rốt cuộc Dương Yến cũng được thả ra ngoài. Đã tìm được hung thủ giết Tần Mai Nghi, đó là tên tài xế chiếc xe nhỏ màu trắng tông vào xe bọn họ. Nghe nói được vợ của ông tổng nào đó thuê đến giết Tần Mai Nghi. Vốn dĩ gã ta bị bệnh tâm thần nặng, bởi vậy sau khi giết được người mới đâm lung tung trên đường rồi ôm hung khí bỏ trốn. Dương Yến không tin chút nào. Rõ ràng Tần Mai Nghi muốn giết cô, kết quả cô ta lại chết rồi, cô lại bị vu oan giá họa. 7 ngày sau đột nhiên cảnh sát báo đã bắt được hung thủ rồi, bèn thả cô ra. Thế này là thế nào? Rốt cuộc là kẻ nào muốn vu oan giá họa cho cô? Dương Yến sợ mẹ Dương và Quách Thường Phúc lo lắng cho mình, bèn mở điện thoại. Vô số tin nhắn và cuộc gọi nhỡ nảy lên liên tục, còn chưa kịp bấm số đã có cuộc gọi đến. Cô nghe máy rồi hỏi: Thư ký Cao, có chuyện gì vậy? Tổng giám đốc Dương, chị vô tội được thả, đáng lý em sáng sớm phải đến đón chị mới đúng, nhưng quả thật em đi không được. Cao Mỹ Hy sốt sáng nói: Sáng sớm nay tổng giám đốc Phương và cô Tư nhà họ Phương đến Phương Thị. Dương Yến nhíu mày: Cô Tư đến Phương Thị làm gì? Cho dù tôi có gặp phải sóng gió thì chuyện của Phương Thị đã có tổng giám đốc Phương và các vị phó tổng giám đốc giải quyết rồi. Bác ấy cũng không phải người của Phương Thị cơ mà. Tổng giám đốc Phương đã giao hết cổ phần trong tay cho cô Tư. Cao Mỹ Hy nói: Tổng giám đốc Phương đã giao hết cổ phần anh ấy nắm trong tay cho cô Tư rồi. Bởi vậy bây giờ cô Tư là người nắm nhiều cổ phần nhất trong Phương Thị. Cái gì? Dương Yến kinh ngạc. Cô không nói nhiều với Cao Mỹ Hy hơn nữa mà vội vàng chạy ra đường bắt xe. Ai dè bữa nay thời tiết xấu, giống như có thể đổ mưa bất cứ lúc nào vậy. Taxi rất đắt khách. Cô đợi 10 phút ròng rã vẫn không bắt được chiếc nào, chỉ đành chạy đến trạm xe buýt mà thôi. Cô vất vả lắm mới thu mua lại được số cổ phần của Phương Thị đó. Tại sao Phương Tinh Nghị lại giao chúng cho cô Tư? Rốt cuộc anh đang nghĩ cái gì cơ chứ? Trong chốc lát đã nghe thấy tiếng sét sẹt ngang bầu trời, mưa tuôn xối xả làm cho cửa kính xe bị phủ kín hơi nước. Vì trời mưa mà xe buýt cũng chạy chậm lại. Lòng Dương Yến nóng như lửa đốt, cô không ngừng lướt điện thoại. Chuyện công ty đổi chủ, nhất là Phương Thị đang gặp nguy cơ trùng trùng, thu hút không ít sự chú ý của cánh truyền thông. Các trang báo mạng đã lên bài, có rất nhiều phóng viên ngồi đợi trước cửa Phương Thị. Bọn họ biết rằng đợi một lát nữa bọn họ họp xong thì chắc chắn sẽ mở họp báo, đến lúc đó bọn họ có thể vào rồi. Vừa mưa vừa kẹt xe, xe buýt ngừng hẳn lại. Bác Tài, cho tôi ghé trạm này đi. Dương Yến nhìn thấy chỉ còn 2 trạm nữa là đến Phương Thị, bèn lớn tiếng gọi tài xế. Đợi đến khi cửa xe vừa mở ra đã vội lao xuống ngay. Nhất định cô phải hỏi cho rõ ràng, hỏi Phương Thinh Nghị tại sao anh lại chuyển giao Phương Thị cho Phương Chính Á. Lúc gần tới tòa nhà lớn Phương Thị, Dương Yến đã bị mưa xối ướt mềm. Cô đứng cách một con đường nhìn thấy màn hình lớn đang phát sóng trực tiếp ở trước cửa Phương Thị. Cửa phòng họp mở ra, một nhóm người mặc đồ tây đi giày da đen bước ra. Phương Chính Á mặc váy dài tím sẫm, trông vừa sang trọng vừa thong thả. Cách màn hình vẫn có thể cảm nhận được sự vui vẻ của bà ta. Phương Tinh Nghị ngồi trên xe lăn bên cạnh bà ta, vẻ mặt anh rất đỗi lạnh lùng. Một vài đơn vị truyền thông làm việc cho Phương Thị nhào đến trước, chìa micro về phía bọn họ. Cô Tư Phương, nghe nói cô là người nắm giữ nhiều cổ phần nhất trong Phương Thị, có thật không? Phương Chính Á cười gật đầu. Thật vậy, Phương Tinh Nghị, cháu của tôi đã mệt mỏi rồi, tôi muốn để cháu tôi được nghỉ ngơi. Sau này tôi sẽ tiếp quản Phương Thị. Cổ phiếu của Phương Thị đã chạm đáy, rất nhiều xưởng đã đóng cửa, cô tính toán giải quyết vấn đề này như thế nào? Chắc chắn tôi sẽ cho mọi người một câu trả lời hài lòng. Dương Yến không rảnh để quan tâm đến Phương Chính Á và đơn vị truyền thông nói gì. Cô chỉ nhìn Phương Tinh Nghị chằm chằm, nhìn anh mím môi, nhìn gương mặt lạnh nhạt ấy của anh mà cảm thấy thật kỳ quặc. Tại sao anh lại trao lại Phương Thị mà vẫn bình tĩnh thở ơ như thế? Rốt cuộc là tại vì sao? Trong bóng tối có một nòng súng gắn ống giảm thanh nhắm thẳng đến trái tim Dương Yến. Vài giây sau đó cò súng được kéo, viên đạn bạc xuyên qua màn mưa nhắm thẳng vào trái tim cô. Dương Yến! Có tiếng thét xé lòng vang lên bên tai cô, giọng nói rất đỗi quen thuộc. Cô vừa tính quay đầu đã thấy một bóng người bổ nhào tới, hình như nghe có tiếng thứ gì đó xuyên qua da thịt, rồi cô bị đẩy mạnh xuống đất, người đó đè lên người cô. Dương Yến bị mưa tạt đến mức không mở mắt ra nổi. Cô lau mặt rồi mới nhìn thấy người bổ nhào lên người mình là Phương Dịch Trung. Cả người anh ta ướt mềm, cô nhíu mày hít một hơi khí lạnh. Phương Dịch Trung, sao anh lại... Lúc Dương Yến muốn đẩy anh ta ra rồi đứng dậy, chợt phát hiện bàn tay mình dính dấp, cúi đầu xem mới thấy áo sơ mi của anh ta loang lổ máu tươi. Phương Dịch Trung thở dốc, một lúc sau mới nhìn Dương Yến. Em có sao không? Không, không sao đâu, anh đừng cử động, đừng cử động đấy. Dương Yến run rẩy mở điện thoại muốn gọi một cuộc cho 120, nhưng điện thoại lại dính đầy nước, cô quẹt một hồi cũng không mở được màn hình lên. Cô bật miệng chửi lớn, vành mắt đỏ ửng. Điện thoại kiểu gì thế chứ? Dương Yến nhìn xung quanh cầu cứu nhưng mưa quá lớn, ngoài trừ những chiếc xe chạy băng băng trên đường thì chẳng nhìn thấy ai khác. Đừng kêu nữa, Phương Dịch Trung nói, anh ta có thể cảm nhận được sinh mệnh đang dần dần trôi đi. Anh không đợi được khi xe cứu thương đến đâu. Anh câm miệng, đừng nói nữa. Dương Yến quát lên rồi cuống quýt mở khóa điện thoại, cố gắng mấy lần, rốt cuộc cũng mở lên được, vội vàng gọi 120. Chỗ tôi có người bị thương. Ừ, ở ngay chỗ tuyến đường giao nhau gần Phương Thị. Cầu xin mọi người đến mau lên, được không? Nhìn thấy Dương Yến sốt ruột gọi điện thoại, giọng nói khàn cả đi vì gào thét, Phương Dịch Trung bèn cười cười. Anh cảm thấy mình không chống đỡ nổi nữa, cánh tay mềm đi, ngã đè lên người cô. Không sao đâu. Dương Yến cởi áo khoác ra phủ lên vết thương của anh ta, rồi cất giọng an ủi, cũng chính là an ủi mình. Xin xe cứu thương đến mau lên, anh đợi thêm một chút. Phương Dịch Trung ngẩng đầu nhìn cô, từng giọt máu đang chảy đi mất. Dương Yến, em thực sự rất tốt, bây giờ anh mới phát hiện em tốt như vậy, có phải muộn màng rồi không? Một người phụ nữ xinh đẹp đến nhường này mà sao anh lại nỡ vứt bỏ kia chứ? Xin anh đừng nói nữa. Hồn dĩ chuyện của Phương Tinh Nghị đã làm cô mệt mỏi lắm rồi, mà nay Phương Dịch Trung trúng đạn dường như làm cô sụp đổ mất. Anh bị bệnh à? Tại sao lại nói nữa kia chứ? Là Phương Chính Thành, Phương Dịch Trung nói. Con trai thứ hai của ông ta, Phương Cẩn Hiên, chết rồi. Ông ta căm hận Phương Tinh Nghị, rồi biết quan hệ của em với Phương Tinh Nghị mới tìm người âm thầm giết em đấy. Lồng ngực anh càng lúc càng phập phồng dữ dội, anh siết lấy tay cô. Dương Yến, Phương Tinh Nghị lừa em đấy. Anh ta và Phương Chính Á đấu tranh nội bộ với nhau, vụ tai nạn giao thông cũng nằm trong kế hoạch của anh ta. Chân của anh ta lành lặn đấy. Sợi dây mỏng manh trong lòng Dương Yến rốt cuộc cũng đứt. Cô vẫn luôn suy đoán nhưng lại không dám chứng thực, bởi vì cô không tin Phương Tinh Nghị sẽ lợi dụng mình. Nhưng cô ngu ngốc thật, người đàn ông đó đang lợi dụng cô, lợi dụng sự áy náy của cô. Tôi ngu ngốc thật. Dương Yến đau đớn òa khóc. Tại sao tôi lại đi thích người đàn ông như thế? Anh ta bày ra một bàn cờ nhưng lại hại nhiều người như vậy. Ánh mắt Phương Dịch Trung tối sầm đi. Anh vươn tay lau những giọt nước mắt và nước mưa trên mặt cô. Em thích anh ta là vì anh ta phát hiện ra ưu điểm của em, bồi dưỡng em. Chuyện này không trách em được. Mấy tháng nay anh vẫn âm thầm chú ý đến em, nhìn em bước từng bước lên cao, muốn cổ vũ cho em. Nhưng anh lại hối hận rồi, bởi vì anh đã đánh mất em. Nếu trước đây anh quan tâm đến cô nhiều hơn thì bây giờ sẽ không thành ra như thế này. Thật sự hối hận lắm. Dương Yến thấy cánh tay của anh đang dần dần lạnh đi, giọng nói càng lúc càng yếu ớt, bèn sốt ruột vô cùng. Tôi xin anh đừng nói có được không? Cô nhìn bốn bề xung quanh như con thú nhỏ bị nhốt, lo lắng tuyệt vọng. Tại sao xe cứu thương vẫn chưa đến chứ? Phương Dịch Trung nói. Viên đạn này xem như anh đền bù cho em vậy. Anh ta cố gắng nhích cánh tay dường như muốn lấy thứ gì đó. Dương Yến lần thay anh ta mò vào trong túi, rồi lấy ra một cái hộp nhỏ, bên trong là đôi hoa tai ngọc trai xinh đẹp. Mắt cô cay cay. Cô thích vòng ngọc trai các thể loại, không ngờ anh ta vẫn còn nhớ. Cô hỏi. Tặng tôi à? Phương Dịch Trung gật đầu, giọng nói đã yếu đi nhiều. Mua lâu lắm rồi nhưng vẫn không có cơ hội tặng cho em. Dương Yến lập tức vứt đôi hoa tai mình đang đeo đi. Cô run run rẩy rẩy, tốn sức lắm mới đeo được hoa tai ngọc trai lên tai, rồi gắng gượng nở nụ cười. Đẹp không? Đẹp lắm. Phương Dịch Trung nhấc cánh tay lên, gắng sức muốn sờ sờ. Dương Yến cong người xuống, kéo tay anh lên đôi hoa tai ấy, nghẹn ngào nói. Cảm ơn, tôi cũng thích lắm. Phương Dịch Trung nở nụ cười, dường như thỏa mãn lắm rồi vậy. Anh thấy mình thật khó chịu, hít thở cũng khó khăn, máu chảy ra từ người anh bị mưa dội đi mất, máu hòa với nước chảy về cống rãnh gần đó. Lần này là anh nợ em, khóc một lần rồi thôi, sau này đừng khóc nữa. Phương Dịch Trung kề sát bên tai cô. Lúc cười lên, trông em đẹp lắm. Dương Yến gật đầu, khóc không thành tiếng. Vâng. Phương Dịch Trung thở dốc. Anh điều tra ra cái chết của trưởng phòng La có liên quan đến tổng giám đốc Triệu, em phải cẩn thận đấy. Em biết rồi. Dương Yến, xin lỗi em. Phương Dịch Trung nói. Anh không còn sức nữa, không vuốt ve được gương mặt cô. Nếu có kiếp sau, chúng ta có thể đến với nhau không? Được, chúng ta sẽ đến với nhau. Dương Yến biết anh không chống đỡ được nữa rồi, cô khóc nức nở. Em sẽ mặc chiếc váy cưới đẹp nhất rồi vui vẻ gả cho anh. Phương Dịch Trung nở nụ cười rồi thỏa mãn tựa vào lồng ngực của cô. Tiếng còi xe cứu thương từ xa hú đến rồi nhanh chóng dừng bên người Dương Yến, và y tá vội vàng chạy xuống. Dương Yến lại chỉ quỳ ở đó ôm chặt Phương Dịch Trung đã lạnh đi. Mọi người đến muộn quá rồi, cô kiềm chế nói, trong lòng đau đớn vô cùng. Trái tim cô tựa như có vô vàn bàn tay đang bóp lấy thật chặt vậy. Dương Yến nhìn lên màn hình to lớn của Phương Thị, nhìn người đàn ông lạnh lùng ấy rồi gào lên khóc lớn. Trong vòng một ngày mà cô đã nản lòng thối chí, lại mất đi một người đàn ông quan trọng trong cuộc đời mình. Cô đau đớn lắm, đau lắm. Dương Yến ngây ngô đi theo xe cứu thương đến bệnh viện. Tai cô không còn nghe thấy gì nữa cả, chỉ nhìn thấy y tá vội vội vàng vàng đi qua. Còn có Phương Dịch Trung đã lạnh đi rồi. Dịch Trung ơi, con trai của mẹ. Mẹ Dịch Trung gào lên rồi hoảng hốt nhào đến. Đến giày đã rơi ra mà bà ấy cũng chẳng màng. Nhìn người đàn ông nằm trên cáng ấy mà cả người run rẩy không ngừng. Rồi Lục Liên bổ nhào lên thi thể Phương Dịch Trung, sụp đổ khóc giống lên. Sao con lại bỏ mẹ một mình? Con muốn mẹ phải làm sao? Con độc ác lắm. Lục Liên kích động khóc đến muốn ngất đi. Dương Yến qua dìu bà ấy rồi thấp giọng nói, xin lỗi. Lúc này Lục Liên mới nhìn thấy Dương Yến, nghe câu xin lỗi của cô là bà đã hiểu được hết mọi chuyện. Bà ta gào lên rồi tát thật mạnh lên gương mặt Dương Yến. Dương Yến không tránh né. Dường như Lục Liên vẫn chưa hết giận vậy, bà điên cuồng tát cô rồi lại bóp chặt lấy cổ cô, vừa khóc vừa mắng. Hai người đã ly hôn rồi, tại sao cô cứ bám lấy Dịch Trung vậy hả? Dương Yến, rốt cuộc con trai tôi nợ cô cái gì? Bà ta bóp chặt lấy cổ Dương Yến, móng tay cắm vào da thịt cô. Cô cao tay như vậy, đã bám lên người Phương Tinh Nghị rồi, sao còn muốn hại con trai tôi? Dương Yến gần như không thở nổi, cô bị Lục Liên cấu đến chảy máu nhưng vẫn không phản kháng. Trợ lý Tư vừa đến đã thấy Lục Liên điên cuồng như vậy, bèn cuồng quýt chạy đến kéo bà ta ra, che chắn cho Dương Yến ở sau lưng mình. Bác Lục, bác bình tĩnh lại một chút, cô Dương cũng là người vô tội mà thôi. Con trai tôi chết rồi, nó nằm ở đây đây này. Lục Liên chỉ Phương Dịch Trung nằm trên cáng. Cô ta đã hại chết con trai tôi muốn cô ta đền mạng cho nó. Rồi bà ta lại nổi điên, vồ đến muốn kéo Dương Yến. Trợ lý Tư không cho bà ta cơ hội, anh ta gọi vài người đến kéo Lục Liên ra ngoài, rồi quay người lại nói với Dương Yến. Cô Dương, tôi sẽ điều tra rõ ràng chuyện lần này, tôi đưa cô về nhà trước. Dương Yến hỏi anh ta, anh đã biết kế hoạch của Phương Tinh Nghị từ lâu rồi, bởi thế mới bay qua New York đúng không? Vâng. Nhóm người từ New York về cũng vì biết kế hoạch này đúng không? Vâng. Ha ha, hóa ra có nhiều người biết như vậy, chỉ một mình tôi là mù mà thôi. Dương Yến cười xỉu, cười bản thân mình đã đoán được từ lâu mà lại tự dối gạt chính mình. Tôi ngu ngốc thật. Trợ lý Tư không nhịn được, nói, cô Dương, thật ra Tổng Giám Đốc Dương, đưa tôi đi gặp Phương Tinh Nghị đi. Dương Yến cắt ngang lời anh ta, cô nhìn Phương Dịch Trung đã lạnh lẽo một chốc rồi mới quay người rời đi. Trợ lý Tư thở dài rồi đi theo cô. Phương Tinh Nghị vẫn còn đang ở Phương Thị, trợ lý Tư đưa Dương Yến vào thẳng Phương Thị. Cảnh phóng viên vừa nhìn thấy Dương Yến bèn dồn dập quấn tới muốn phỏng vấn cô. Dương Yến thô lỗ đẩy bọn họ ra, đi thẳng vào trong phòng phỏng vấn. Mọi người đều ngồi đầy đủ cả ở trong đó. Lúc Phương Chính Á và Phương Tinh Nghị đang được phỏng vấn thì cánh cửa bị đẩy ra. Dương Yến ướt mềm khắp người đứng ngoài đấy, vẻ mặt cô u ám. Cô nhìn về phía Phương Tinh Nghị rồi khàn giọng nói, Tổng Giám Đốc Phương, chúng ta nói chuyện chút đi. Ánh mắt Phương Chính Á thoáng có vẻ không vui. Bà ta nghiêm nghị nói, cô Dương không nhìn thấy rõ tình hình hay sao mà mạo muội xông vào đây? Cô muốn hủy hoại hình tượng của Phương Thị à? Bà là cái thá gì? Dương Yến cười lạnh rồi bỏ đi trước. Phóng viên trong phòng xôn xao cả lên. Trời ạ, cô Tổng Giám Đốc thay thế tạm thời này lại ngông cuồng đến mức này ư? Lại dám nói năng như thế với cô Tư à? Sắc mặt Phương Chính Á xấu vô cùng. Nếu biết sớm tính tình Dương Yến như vậy thì bà ta đã tìm cách dạy dỗ cô từ lâu rồi. Thưa bác, những gì cần nói cháu đã nói cả rồi, cháu đi xem thử thế nào đây ạ? Phương Tinh Nghị nói rồi bèn nhanh chóng rời đi. Dương Yến đã đợi sẵn ở văn phòng Tổng Giám Đốc. Cô nhìn thấy Phương Tinh Nghị đẩy xe lăn vào, chỉ cảm thấy thật gai mắt. Cô bước đến chống hai tay lên xe lăn, đôi mắt màu nâu nhìn anh chằm chằm. Bắt đầu từ hồi nào đấy? Lúc của Thổ Nhĩ Kỳ về. Phương Tinh Nghị bình tĩnh nói. Dương Yến, tôi không xem cô là con cờ. Cô thông minh như vậy, tôi chỉ cảm thấy có một vài chuyện cô có thể xử lý gọn gàng mà thôi. Không xem tôi là con cờ mà lại giấu giếm mỗi mình tôi. Tổng Giám Đốc Phương nói hay ghê. Dương Yến mỉa mai, bàn tay đang đặt trên xe lăn của cô siết chặt lại, không kiềm chế được cơn tức giận đang trào dâng lên trong lòng mình. Rõ ràng tất cả đều có thể tránh được, sao anh lại độc ác như vậy? Anh có biết lúc Phương Dịch Trung chết đi trong lòng tôi đã cảm thấy thế nào không? Tôi nợ anh ấy cả cuộc đời. lúc cô ly hôn với Phương Dịch Trung, xem như đã lật qua trang đó rồi. Nhưng tại sao người đàn ông ấy lại ngốc nghếch như vậy? Sao cứ phải bảo vệ cô để rồi mất đi tính mạng của chính mình? Không đáng, không đáng chút nào hết. Dương Yến không kiềm được mà run rẩy, những giọt nước mắt chảy dài xuống cánh tay anh, nóng hôi hổi. Phương Tình nghĩ, nếu anh nói cho tôi biết thì tôi vẫn sẽ giúp anh mà. Tôi không ngờ đến chuyện Phương Chính Thành dám xuống tay với cô. Phương Tình nghĩ thấy Dương Yến phản ứng kịch liệt như vậy, trong lòng anh hiểu biết rõ, nếu như anh không giải thích rõ ràng cho cô nghe thì anh sẽ đánh mất một thứ gì đó. Anh càng không ngờ Phương Dịch Trung lại đỡ đạn cho cô. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 21 bộ truyện Chạy Trốn Hôn Nhân. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn nhớ nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho Lena nhé. Còn bây giờ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.